Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải bồi thường 50 triệu các người mới có thể đem người mang đi. Tô Mục tức điên, lạnh mở miệng cười, ta như là không bồi thường đâu. Không bồi thường, vậy các người thì người nào cũng đừng hòng đi ra nơi này. Tiểu nhị thần sắc lập tức mãnh liệt, lập tức trong tửu lâu xông ra 10 cái tay chân, đem Tô Mục ba người bao bọc vây quanh. Tằng Minh Húc nhìn lấy một màn này, trên mặt giơ lên hài lòng nụ cười, hắn thì thích nhìn loại này cho vui, còn đại hoàng tử trước mặt hồng nhân, bây giờ lại bị một cái điếm tiểu nhị khi dễ, xem ra liền tốt cười. Tằng thiếu gia, ngươi nhìn hắn cái kia uất ức dạng, ta đều muốn cười, vẫn là Tằng thiếu gia ngài uy vũ lợi hại, hắn tại trước mặt ngài, chẳng phải là cái gì? Tằng thiếu gia, trước đó Ứng Vũ Tuyền đem hắn nói khoác lợi hại như vậy, ngươi cũng không thể để hắn cứ như vậy đi a. Mấy cái kia nữ nhân phim đùa nhìn lấy một màn này, đối Tằng Minh Húc là a dua nịnh hót, thậm chí ôm lấy Tằng Minh Húc tay, dựa vào hắn nũng nịu, để Tằng Minh Húc một trận lòng ngứa ngáy. Đương nhiên, bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem hắn bản sự, nhìn hắn hôm nay như thế nào đi được ra nơi này. Tằng Minh Húc lạnh mở miệng cười, một thanh ôm trầm một nữ tử, tay trực tiếp không ở yên. Tằng thiếu gia, ngươi xấu. Trong hành lang, Tô Mục nhìn lấy cái kia 10 cái tay chân, cười lạnh lắc đầu, đều chỉ là một đám thiên cương cảnh mà thôi, cũng dám cản hắn, buồn cười. Không đợi hắn xuất thủ, Cao Hải Bình liền không nhịn được, hắn mời Tô Mục đến nơi đây ăn cơm uống rượu, vừa mới tiến đến thì bị người bắt nạt đến trên đầu. Cái này khiến hắn mặt để nơi nào, từ nay về sau tại đế đô lấy cái gì đặt chân? Dung túng hành hung, ăn không nói xấu, xảo trá bắt chẹt, chỉ là cái này ba điều, ngươi Vân Hải lâu liền phải đóng cửa tháng 3. Cao Hải Bình không thể nhịn được nữa hét to. Tiểu nhị nghe đến lại là cười nhạo, liền xem như dạng này lại như thế nào? Bọn họ Vân Hải lâu có thể không sợ các ngươi bực này tiểu nhân vật. Tằng thiếu gia càng thêm không sợ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cho ta Vân Hải lâu định tội? Hắn tính là thứ gì? Cao Hải Bình tức giận đến giận sôi lên, lấy ra đội tuần tra lệnh bài, chợt quát lên, "Tuần sát ti tổng binh, Cao Hải Bình, bảo ngươi trưởng quỹ đi ra." Tuần sát ti, tiểu nhị sắc mặt đột biến, những cái kia tay chân nhìn đến trực tiếp sợ xanh mặt lại lui lại. Tuần sát ti, trong đế đô không thể nhất gây một đám người. Tuần sát ti nắm giữ lấy tuần tra, chấp pháp, diệt địch, trấn áp chờ một chút chức năng. Tóm lại một câu, rơi vào tay tuần sát ti, thì không có một cái nào kết cục tốt, không có một cái nào là có thể đứng đi tới. Tuần sát ti, Tằng Minh Húc sắc mặt biến hóa, nhướng mày, tuần sát ti người làm sao cũng tới. Tuần sát ti cũng không tại đại hoàng tử dưới trướng, ba đại đế vị người thừa kế tuy nhiên đem trong đế đô thế lực chia cắt không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là có rất nhiều là bọn họ động không, hoặc là không cách nào chen chân. Trong triều đình những cao quan kia tự nhiên không cần phải nói. Giống như là tuần sát ti loại này thì tuyệt không có khả năng bị cái nào đó hoàng tử hoặc công chúa trưởng khống, tuần sát ti là trực tiếp bị đế chủ quản hạt, xưa nay chỉ có đế chủ mới có tư cách điều phối tuần sát ti. Tuần sát ti cũng chỉ nghe lệnh tại đế chủ, tuần sát ti không dễ chọc, thì liền Tằng Minh Húc đều cảm thấy việc này khó làm. Bên cạnh hắn những mỹ nữ kia nhìn đến Cao Hải Bình trên tay tuần sát ti lệnh bài, trực tiếp thì bị dọa đến hoa dung thất sắc, tránh sau lưng Tằng Minh Húc không dám ra đến, e sợ cho bị Cao Hải Bình trông thấy. Cao Hải Bình ánh mắt quét qua, trong đại sảnh tất cả mọi người sợ hãi cúi đầu xuống, e sợ cho Cao Hải Bình xem bọn hắn một cái không vừa mắt, trực tiếp kéo lấy bọn hắn đi ngồi xổm đại lao, toàn bộ quỳ xuống, bằng không giết chết bất luận tội. Cao Hải Bình một mặt thiết huyết đối những cái kia tay chân hét to, những cái kia tay chân lập tức từng cái dọa đến ném binh khí trong tay, vô cùng quả quyết quỳ trên mặt đất. Tiểu nhị sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy bắt đầu hạ quỳ, nhưng không đợi hắn quỳ trên mặt đất, Cao Hải Bình liền tiếp tục hét to, đem người trưởng quỹ gọi tới, bản tổng binh ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc muốn chúng ta bồi bao nhiêu tiền, chúng ta hôm nay có thể đi ra hay không nơi này. Chương 425, tất cả đều ngồi xổm đại lao. Phù phù, tiểu nhị không có đi gọi trưởng quỹ, trực tiếp liền bị Cao Hải Bình lời nói dọa đến quỳ trên mặt đất. Tổng binh đại nhân, tiểu sai, ngài liền bỏ qua tiểu đi, tiểu cho ngài dập đầu. Phanh phanh, tiểu nhị không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, hắn cũng là một tiểu nhân vật, chỉ muốn làm điểm Tằng thiếu gia thích xem làm hắn vui lòng. Nhưng hắn cái nào đắc tội lên một cái tổng binh, muốn là hôm nay Cao Hải Bình không bỏ qua cho hắn, ngày mai cả nhà của hắn đều muốn treo cành cây. Đồng, tổng binh đại nhân lời nói ngươi không nghe thấy sao? Cao Trương xông đi lên, trực tiếp một bàn tay đem tiểu nhị phiến tại trên mặt đất. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, hiện tại biết sợ, muộn, kéo kẹt, đáng chết đồ vật. Trên lầu, Tằng Minh Húc nắm lấy lan can kéo kẹt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục ba người. Đây không phải tại đánh tiểu nhị mặt, là tại đánh hắn mặt, thật cho là bản thiếu sẽ sợ ngươi một cái tổng binh. Tằng Minh Húc toác Cao Hải Bình liếc một chút về sau, quay đầu đối với mình tôi tớ đánh một cái ánh mắt. Tôi tớ gật gật đầu sau liền xoay người rời đi. Là, ta lập tức đi gọi, lập tức đi gọi. Tiểu nhị bưng bít lấy bầm tím mặt, chà chà lỗ mũi và trong mồm máu tươi, sợ hãi quay người rời đi. Cao Trương, trước hết để cho Tô công tử vào chỗ. Cao Hải Bình trước đối Cao Trương phân phó nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô công tử, người yên tâm, việc này ta nhất định sẽ xử lý chu đáo. Tô Mục gật gật đầu, quay người ngồi tại Cao Trương chuyển đến trên ghế, từ từ xem Cao Hải Bình giải quyết sự tình. Tiếp lấy Cao Trương đem trong hố Ứng Vũ Tuyền nâng đỡ cho nàng cho ăn tiếp theo khỏa tốt nhất liệu thương đan dược. Ứng Vũ Tuyền trực tiếp thì chậm một hơi, cả người đều khôi phục không ít tinh khí thần. Cao Trương tiếp tục giúp Ứng Vũ Tuyền liệu thương, đem nàng nguy hiểm tính mạng giải trừ về sau, thì vị nàng ngồi tại Tô Mục một bên, biểu ca, thật xin lỗi, mang cho ngươi đến phiền phức. Ứng Vũ Tuyền suy yếu mở miệng, mặt mũi tràn đầy áy náy. Tô Mục không có lên tiếng, nhưng cũng không có trước đó xấu sắc mặt. Ứng Vũ Tuyền gặp Tô Mục không tiếp tục đối nàng ác ngôn đối mặt, trên mặt cũng không sát ý, tuy nhiên y nguyên lạnh lùng, nhưng vẫn là để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Người cha không phải tại Tuần Sát Ti làm nha sai sao? Tô Mục chợt nhớ tới Ứng Vũ Tuyền phụ thân, không khỏi hỏi, có cái tại Tuần Sát Ti làm việc cha, đến mức bị khi dễ thảm như vậy? Cha ta hắn là tại Tuần Sát Ti làm nha sai, trước đó vẫn là một cái giám ti, nhưng về sau đắc tội với người, bị giáng chức thành tổng binh, còn không có thực quyền, thường bị người gạt bỏ. Ứng Vũ Tuyền thần sắc ảm đạm, nói nước mắt thì ngăn không được trượt xuống, như là cha nàng không giống bây giờ thế nhỏ, nàng ta ca phạm điểm này sự tình, cũng không đến mức đưa các nàng bức thành dạng này. Tô Mục nhìn Ứng Vũ Tuyền liếc một chút, trong lòng liền nắm chắc. Ứng Vũ Tuyền bản tính cũng không xấu, nếu không phải bị buộc tới trình độ nhất định, cũng không đến mức như vậy. Tổng binh đại nhân, không bao lâu, một cái mặt đỏ lên trung niên mập mạp vội vã chạy tới. Chạy bộ quá trình bên trong trên gương mặt thịt mỡ đều đang run. Tổng binh đại nhân, bọn hạ nhân có mắt không tròng, đập vào ngài cùng bằng hữu ngài, thật sự là xin lỗi, theo ta nói những thứ vô dụng này, các ngươi dung túng hành hung, ăn không nói xấu, lại thêm xảo trá bắt chẹt, nhất định phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn tháng 3. Bọn họ những thứ này người, toàn bộ đều muốn đi ngồi xổm 5 năm đại lao. Cao Hải Bình căn bản không nghe trưởng quỹ những cái kia nói nhảm. Chợt quát lên, lời này vừa nói ra, những cái kia tay chân dọa đến trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Đầy mắt tuyệt vọng, 5 năm đại lao, Tuần Sát Ti đại lao, đừng nói ngồi xổm 5 năm. Ngồi sổ một ngày đều là địa ngục nhân gian, 5 năm, căn bản liền không khả năng sống sót đi ra, sẽ chỉ là mỗi ngày sống không bằng chết. Cái kia tiểu nhị vừa theo tới, nghe nói như thế trực tiếp mắt trợn trắng lên, té lăn trên đất, đây là rõ ràng muốn hắn chết a. Trưởng quỹ nghe nói như thế sắc mặt cũng trắng, đế đô tắc đất tắc vàng, ngừng kinh doanh 3 tháng, không chỉ có sinh ý toàn không, còn phải bỏ ra cách dù tiền tài tổn thất, cho dù là bọn họ Vân Hải lâu ra đại nghiệp đại, cũng là tuyệt đối không chịu đựng nổi 3 tháng ngừng kinh doanh chỉnh đốn đại giới. Cao Trương nhìn đến bọn họ một mặt tuyệt vọng, không khỏi cười lạnh, hiện tại biết sợ, còn có càng thêm tuyệt vọng không có tới. Các loại những thứ này người nhốt vào đại lao, hắn sẽ đích thân đi chiêu đãi những thứ này người, để bọn hắn thể nghiệm cái gì gọi là nhân gian vô cùng khổ. Tổng binh đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, chúng ta biết sai, cầu ngài buông tha chúng ta lần này đi. Trưởng quỹ chấn định một chút tâm thần, vội vàng một mặt lấy cười đi đến Cao Hải Bình trước mặt. Vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một tấm thẻ vàng hạn mức 20 triệu, liền xem như tại Phồn Hoa Đế Đô. 20 triệu y nguyên không phải cái số lượng nhỏ, ngươi dám hối lộ ta? Cao Hải Bình nhìn đến thẻ vàng ngược lại cười, đây là thân thủ tay cầm chuôi đưa đến trên tay hắn a. Trực tiếp cao giơ lên làm cho tất cả mọi người nhìn đến. Nhìn đến Cao Hải Bình cái này thao tác, trưởng quỹ trực tiếp thì mộng, mặt trong nháy mắt xuất hiện bối rối, dù hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người, cũng bị Cao Hải Bình một chiêu này đánh trở tay không kịp. Hối lộ tổng binh, tội thêm một bậc, ngươi cũng cho ta đi ngồi xổm đại lao, đồng thời Vân Hải lâu ngừng kinh doanh chỉnh đốn, một năm. Cái này vừa nói, Vân Hải lâu người tất cả đều hoảng, một năm sau, Vân Hải lâu có thể hay không tiếp tục tồn tại đều nói không chừng. Tổn thất này tiền tài, 1 tỷ cũng không chỉ, còn đem trưởng quỹ nhốt vào, một chiêu này quả thực không nên quá hung ác. Cao tổng binh, có cần phải? Trưởng quỹ sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống, trầm giọng nói, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Cao Hải Bình cười nhạt một chút, lưu một đường, đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không còn dùng được a. Cao tổng binh, ta Vân Hải lâu có thể tại đế đô đặt chân, đồng thời mở đến bây giờ, cũng không phải một chút bản lãnh đều không có. Trưởng quỹ tàn khốc mở miệng, đã như vậy, vậy liền so chiêu một chút, người thật coi ta Vân Hải lâu dễ khi dễ. Cộp cộp cộp, trưởng quỹ vừa dứt lời, Vân Hải lâu bên ngoài thì vang lên dày đặc tiếng bước chân. Hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy thân thể mặc áo giáp đội tuần tra binh lính, đã đem Vân Hải lâu tầng tầng vây quanh. Trong đội ngũ, một cái cường tráng đại hán cưỡi ngựa lên, nhảy xuống ngựa nhanh chân đi tiến Vân Hải lâu. Là ai ở chỗ này nháo sự? Triệu tổng binh, ngài có thể tính đến. Trưởng quỹ nghe đến thanh âm, nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ quay người nghênh đón. Triệu tổng binh, ta Tằng thiếu gia ở đây uống rượu, một cái tiện tì không có mắt chính mình ngã xuống, còn lừa bịp phía trên chúng ta, còn mời ngài cho chúng ta làm chủ a. Trưởng quỹ vọt tới Triệu tổng binh trước mặt, đại tố khổ nước, tựa như hắn thật sự là khổ chủ, còn có loại sự tình này, lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ai dám tại cái này dương oai. Triệu tổng binh quát lạnh lấy, trên mặt giữ tợn lắc một cái, lệ khí nảy sinh, Triệu tổng binh, hắn đây là tại đổi trắng thay đen. Cao Hải Bình nhìn đến Triệu tổng binh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng vẫn là nhanh lên đi giải thích, cũng không thể để tiểu nhân đạt được. Cao tổng binh, Triệu tổng binh nhìn đến Cao Hải Bình nhướng mày, ngay sau đó quay đầu xem trưởng tủ liếc một chút, trong nháy mắt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cao tổng binh, ngươi không tại ngươi khu quản hạt làm việc, đến tới nơi này làm gì? Ngươi không khỏi đem bàn tay quá dài. Coi như Cao Hải Bình đồng dạng là tổng binh, Triệu tổng binh y nguyên không nể mặt mũi, trực tiếp liền mắng, đồng dạng là tổng binh, nhưng chênh lệch lại có thể đến ngày đêm khác biệt. Cao Hải Bình cũng là cái cứng rắn nhét vào đến tổng binh, thực quyền có thể không nhiều lắm, căn bản là không có cách theo hắn đánh đồng, hắn vô luận là bối cảnh vẫn là thực quyền, đều muốn so Cao Hải Bình lớn. Coi như Cao Hải Bình bối cảnh là đại hoàng tử, nhưng bọn hắn tuần sát ti khi nào cần nhìn một cái hoàng tử sắc mặt, liền xem như đại hoàng tử đến, cũng không dám tại bọn họ tuần sát ti trước mặt hung hăng càn quấy. Chương 426, ứng tổng binh. Triệu tổng binh, việc này, Cao tổng binh, ngươi đến ta khu quản hạt chấp pháp, thật lớn quan uy a. Cao Hải Bình vừa mới mở miệng, Triệu tổng binh thì đánh gãy hắn lời nói, âm trầm mở miệng, mắt lộ hung quang, thế nào, còn muốn ta mời ngươi đi sao? Triệu tổng binh, ngươi không nên quá phận. Cao Hải Bình sắc mặt triệt để khó coi, đều là tổng binh, hắn không muốn mặt mũi, làm lấy nhiều người như vậy mặt bị đuổi đi, vậy hắn liền muốn biến thành trò cười, về sau còn thế nào ngự hả? Cao tổng binh, ngươi là muốn ta thượng cáo giám ti, gọt đi ngươi quan chức sao? Triệu tổng binh uy hiếp quát nói, nể mặt ngươi, ngươi cũng xứng. Hắn đứng sau lưng, thế nhưng là giám ti, hơn nữa là đại giám ti, so với bình thường giám ti, cao hơn 3 cái cấp bậc. Cao Hải Bình tức giận đến hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, xanh mặt cũng không dám nhiều lời một chữ. Đại hoàng tử giao cho hắn nhiệm vụ cũng là tiến vào tuần sát ti cao tầng, hiện tại mắt thấy tháng sau thì có thể lên làm giám ti, nếu là bởi vì việc này chết yểu, vậy hắn thì thẹn với đại hoàng tử vun trồng, muôn lần chết khó chuộc. Mà lại hắn tại Thao Đông thành nấu mấy chục năm, thật vất vả có ngày nổi danh, không thể cứ như vậy chôn vùi. Triệu tổng binh khinh thường nhìn lấy Cao Hải Bình, hắn biết Cao Hải Bình tiến vào tuần sát ti là vì cái gì, cũng chính bởi vì điểm ấy hắn mới dám tùy ý nắm. Mặc dù lớn hoàng tử tại vận dụng tất cả nhân mạch lực lượng vì Cao Hải Bình tạo thế, muốn giúp hắn đẩy lên giám ti, nhưng giám ti thật tốt như vậy làm, si tâm vọng tưởng, lăn đi. Triệu tổng binh trực tiếp một tay lấy Cao Hải Bình đẩy ra. Cao Hải Bình một cái lảo đảo bị đẩy đến một bên, song quyền đều nắm kéo kẹt rung động, nhưng hắn không thể phát tác, hiện tại chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Tô Mục nhìn lấy nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cuối cùng vẫn là muốn hắn tới ra tay. Viên Tiêu cái kia phế vật, còn không biết ta đã tới sao? Bất quá Tô Mục không có đứng dậy, thì những nhân vật này còn không đến mức để hắn sợ, nếu không, tất cả đều giết chính là tuần sát ti người mà thôi, lại không phải là không thể giết. Cao Hải Bình quay người đi đến Tô Mục trước mặt, miệng mở rộng lại không biết như thế nào mở miệng. Tô Mục là bọn họ cả nhà ân nhân, thật vất vả đến đế đô, đều còn không có chiêu đãi tốt, ân nhân liền bị làm nhục như vậy, hắn đều hận không thể tát mình một cái. Tô công tử, ta thực sự là, Cao Hải Bình hận chính mình vô năng, đưa tay liền muốn cho mình một bàn tay, tính toán, để ta giải quyết. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngăn cản nói, là đám người này khinh người quá đáng, cũng không phải là ngươi sai. Cao Hải Bình lòng tràn đầy khuất nhục, lời tuy như thế, Tô công tử, tuyệt đối không nên xúc động, tỉnh táo, tỉnh táo, trong đầu suy nghĩ còn không có muốn xong. Cao Hải Bình nhìn đến Tô Mục trong mắt sát cơ trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản, hắn tin tưởng Tô Mục có thực lực để những người này hỗn trướng toàn bộ lưu tại nơi này. Nhưng tuần sát ti người tuyệt đối không thể giết, một cái cũng không thể giết. Tô công tử, cầu ngài tỉnh táo, ngươi muốn là giết tuần sát ti người, dù là đại hoàng tử đến đều không gánh nổi ngài a. Cao Hải Bình đều nhanh phải quỳ phía dưới cầu Tô Mục. Một khi động thủ, cái kia đại hoàng tử khổ tâm an bài, thì tất cả đều hết hiệu lực, thậm chí nhị hoàng tử cùng tam công chúa sẽ còn chết níu lấy điểm ấy không thả. Đối đại hoàng tử làm khó dễ, đến lúc đó, bọn họ không chỉ có tất cả đều muốn chết, còn muốn bị giết tam tộc. Đại hoàng tử, Tô Mục cười nhạt một chút, khẽ lắc đầu, chút chuyện nhỏ này, còn cần đại hoàng tử đến. Trưởng quỹ đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngạo nghễ nhìn lấy Cao Hải Bình, theo hắn đấu, không đánh chết ngươi. Triệu tổng binh, lúc này trên lầu Tằng Minh Húc đột nhiên nhấp nhô mở miệng. Triệu tổng binh ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Tằng Minh Húc, lập tức biến sắc, lấy cười lấy ôm quyền, Tằng thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có việc gì? Tằng Minh Húc lạnh lùng mở miệng, sắc mặt đều âm trầm xuống, tiện nhân kia quấy rầy ta nhã hứng, đem mặt ta đều cào xấu, nàng bạn bè không tốt còn ở nơi này hung hăng càn quấy. người cứ như vậy buông tha bọn họ, có chút không còn gì để nói à. Cao xấu mặt, Triệu Tổng Binh trong mắt dâng lên nghi hoặc, quay đầu nhìn kỹ Tằng Minh Húc trên mặt, cái này mới miễn cưỡng nhìn đến có một tia vết nhỏ. Là tại hạ thiếu giám sát, bọn họ trước mặt mọi người hành hung, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Triệu Tổng Binh khóe miệng giật một cái này cũng gọi thương tổn, nhưng hắn trong lòng biết Tằng Minh Húc muốn làm gì, lập tức lấy cười lấy ôm quyền, người tới, đem bọn hắn toàn bộ bắt vào trong lao. Triệu Tổng Binh trực tiếp vất tay hét to, bên ngoài những cái kia tuần sát ti binh lính trong nháy mắt toàn bộ xông tới. Rút ra binh khí đối với Tô Mục bốn người, một khi chống lệnh bắt, giải quyết tại chỗ, Vân Hải lâu bên trong khách nhân nhìn đến đều kinh ngạc đến ngây người. Ba người kia coi như, cùng là tổng binh cũng bắt, còn muốn giải quyết tại chỗ, quả thực không nên quá hung ác, nhịn không được nhìn về phía Tằng Minh Húc, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tằng Minh Húc mặt bị thương thành tới trình độ nào. Có thể cái này xem xét, bọn họ khóe mắt đều quất lên, cái này cũng gọi cao xấu, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra, muốn là chậm thêm điểm nhìn, chỉ sợ đều đã khép lại. Ai, ngay sau đó mọi người nhìn về phía Tô Mục bốn người. Thương hại lắc đầu, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Tằng Minh Húc, lấy Tằng Minh Húc bối cảnh, muốn giết chết mấy người, quả thực không nên quá đơn giản, cũng bởi vì cái kia một đầu đều nhanh nhìn không thấy vết thương mà bỏ mạng. Quá oan quá thua thiệt, nhưng bọn hắn không có một cái dám vì Tô Mục bọn họ nói câu công đạo. Tuần sát ti bọn họ không thể trêu vào, Tằng Minh Húc càng thêm không thể trêu vào. Triệu Tổng Binh, ngươi khinh người quá đáng, Cao Hải Bình triệt để nhịn không được. Trừng lấy Triệu Tổng Binh bạo hống, nàng là bị đánh xuống, còn có trên mặt hắn thương tổn, cái kia cũng gọi thương tổn, mù ngươi mắt chó, mà lại chúng ta đều là tổng binh, ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta, dựa vào cái gì bắt ta, chống lệnh bắt, động thủ. Triệu Tổng Binh cười lạnh, không có trả lời, trực tiếp quát lạnh, ngươi dám. Cao Hải Bình gầm thét, Triệu Tổng Binh lại cười đến càng thêm càn rỡ lên, hắn cô dám, chính mình bao nhiêu cân lượng ước lượng không rõ ràng, coi như không nói tuần sát ti bên trong bối cảnh, đem các ngươi giết. Không chỉ có Tằng Minh Húc hài lòng, nhị hoàng tử cùng tam công chúa cũng sẽ vui vẻ. Kiếm bộn không lỗ sự tình, có cái gì không dám? Vừa mới tiến đế đô, tại sao muốn bức ta giết người đâu? Tô Mục đầy dãy băng hàn đứng người lên, chuyển tay lấy ra cung tiễn. Cao Hải Bình nhìn đến lần này không tiếp tục ngăn cản. Hiện tại trừ giết ra ngoài, không còn cách nào khác. Dừng tay dừng tay, ngay tại song phương đều muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên một tiếng lo lắng hét to vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt đầy râu ria gầy gò trung niên nam tử vội vã xông tới. Ứng Tổng Binh, Triệu Tổng Binh nhìn đến nhướng mày, ngay sau đó khinh thường cười lạnh, cha, Ứng Vũ Tuyền nhìn đến Ứng Thiên Thạch tới, hoảng sợ nói, cha, người đi mau, không cần quản chúng ta. Ngay sau đó Ứng Vũ Tuyền nhịn đau gấp hô, nàng không phải không hy vọng Ứng Thiên Thạch cứu nàng, mà chính là tình huống này, căn bản cứu không bọn họ. Triệu Tổng Binh, Tằng thiếu gia, Ứng Thiên Thạch xông tới, nhìn Ứng Vũ Tuyền liếc một chút, ánh mắt tại Tô Mục trên thân ngừng bỗng nhiên một lúc sau thì mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đối Triệu. Tổng Binh cùng Tằng Minh Húc ôm quyền, Tằng thiếu gia, tiểu nữ có mắt không tròng, đập vào ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, có thể bỏ qua cho nàng lần này. Ứng Thiên Thạch đi qua, ngẩng đầu nhìn lấy Tằng Minh Húc, nịnh nọt trong tươi cười tràn đầy khẩn cầu, ngươi là cái gì đồ vật, cũng xứng để bản thiếu rộng lượng. Tằng Minh Húc nhìn xuống Ứng Thiên Thạch, ngạo mạn mở miệng, dường như hắn đối thoại là một con chó. Không sai, Ứng Thiên Thạch trong mắt hắn, thì liền Cao Hải Bình cái này cái thùng rỗng tổng binh cũng không bằng. Cũng là một đầu người người đều có thể khi nhục chó mất chủ. Chương 427, đàn ông lệ nóng, Tằng Minh Húc thanh âm vang vọng toàn bộ Vân Hải lâu. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Ứng Thiên Thạch thần sắc đột nhiên cứng ngắc, trong mắt nịnh nọt cùng khẩn cầu trong nháy mắt hóa thành khuất nhục. Hắn cũng bởi vì đắc tội một cái tiểu nhân bị giáng chức, tại tuần sát ti cả ngày ấy bị người gạt bỏ, nhận hết khuất nhục, hôm nay vẫn còn muốn tại trước mặt mọi người bị tùy ý lăng nhục, thân thể vì một người nam nhân, hắn nhẫn không, nhưng là một cái phụ thân, hắn nhịn được. Tằng thiếu gia nói là, ta không phải thứ gì, ta chính là cái rắm, còn mời Tằng thiếu gia bớt giận, bớt giận. Ứng Thiên Thạch hung hăng đè xuống trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, nịnh nọt đối Tằng Minh Húc cúi đầu khom lưng nói. Nhìn đến Ứng Thiên Thạch cái kia cúi đầu khom lưng bộ dáng, Tằng Minh Húc cười lạnh liên tục, một bên mấy cái nữ tử cũng đều khinh thường cười rộ lên. Tằng thiếu gia, hắn giống như một con chó à? Đúng, ngươi nói rất đúng, hắn không phải liền là một con chó sao? Một nữ tử mở miệng. Tằng Minh Húc ánh mắt sáng lên, gật đầu cười nói, một con chó, kéo kẹt. Ứng Thiên Thạch hàm răng đều nhanh cắn nát, trợn tròn mắt, khóe mắt đều muốn xé rách. Tằng thiếu gia nói đúng, tại trước mặt ngài, ta chính là một con chó. Gâu, gâu. Một lát sau, Ứng Thiên Thạch càng lại độ xiểm cười rộ lên, lại thật tại học chó sủa. Phụ thân, Ứng Vũ Tuyền nhìn đến Ứng Thiên Thạch học chó sủa, trực tiếp mắt trợn tròn, tại trong mắt của nàng cái kia vĩ ngạn phụ thân, cái kia bất khuất nam nhân, giờ phút này vậy mà ở trước mặt mọi người, hèn mọn như chó. Phụ thân, không muốn, đều là ta sai, ngươi đừng như vậy. Ứng Vũ Tuyền kêu khóc lắc đầu, nàng cận kề cái chết, cũng không muốn phụ thân bị người như thế lăng nhục. Ai nha, nghiêm túc vang dội a. Tằng Minh Húc nghe được thoải mái cười to, đây chính là một cái tổng binh a, vậy mà tại học chó sủa, sao có thể khiến người ta không vui? Các ngươi nghe đến sao? Mấy cái kia nữ nhân đều cười lấy gật đầu, thậm chí đều cười khom lưng, mới vừa rồi là người nào tại chó sủa? Tằng Minh Húc đột nhiên nghiền ngẫm hỏi, tựa như là tổng binh a, mới vừa rồi là một cái tổng binh tại chó sủa đâu. Thật sao? Ha ha, mấy cái nữ tử phối hợp lấy nói, Tằng Minh Húc nhất thời vui vẻ ngửa đầu cười to, cười đến điên cuồng, cười đến đập chân, giờ phút này Vân Hải lâu bên trong chỉ có Tằng Minh Húc tiếng cười đang vang vọng. Quá ngàn khách nhân, lại không một người lên tiếng, bọn họ giờ phút này nghe đến không phải tiếng cười, mà chính là bi ai, một đám không quyền không thế người bi ai. Tằng thiếu gia, cầu, Ứng Thiên Thạch một đôi mắt hổ ẩm ướt, nhưng vẫn là một mặt lấy cười nhìn lấy Tằng Minh Húc. Khẩn cầu lấy mở miệng, bò lên, Tằng Minh Húc cười nói, Ứng Thiên Thạch toàn thân run lên, bò, leo đi lên, bò lên, không nghe thấy sao? Tằng Minh Húc thu lại mặt cười, ánh mắt phát lạnh, không muốn con gái của ngươi cứu mạng. Ứng Thiên Thạch đầu đều run rẩy lên, chậm rãi cúi đầu xuống, cắn chặt hàm răng đều nhường tầm xương nhô lên, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Tốt, ta bò. Một lát sau, Ứng Thiên Thạch nhìn Ứng Vũ Tuyền liếc một chút, lại lần nữa thỏa hiệp, chậm rãi quỳ đi xuống, dùng cả hai tay, lại thật muốn như thế leo đi lên, giống con chó một dạng leo đi lên. Cha, Ứng Vũ Tuyền rú thảm lấy, trực tiếp té xuống cái ghế, hướng về Ứng Thiên Thạch bò qua đi, không bằng chết, cũng không thể để chí thân thụ này nhục nhã. Đem nàng nâng đỡ, Tô Mục đột nhiên mở miệng, Cao Trương lửa giận ngập trời toác, Tằng Minh Húc liếc một chút, lặng yên không lên tiếng đi đem Ứng Vũ Tuyền nâng đỡ. Thả ta ra, thả ta ra, cha, nữ nhi bất hiếu, đều là nữ nhi sai, ngươi nhanh lên, đứng dậy a. Ứng Vũ Tuyền khàn cả giọng, làm sao cũng không chịu bị nâng đỡ, nàng muốn đi cha nàng bên kia, nàng muốn đi bồi tiếp cha. Cao Trương bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lại cưỡng ép nâng đỡ, chỉ sợ Ứng Vũ Tuyền tay chân đều muốn bị bẻ gãy. Tô Mục cười, cười lấy lắc đầu, hắn chưa từng có nghĩ như vậy giết qua người. Cong, mũi tên như thiểm điện lên dây cung, nhắm chuẩn Tằng Minh Húc, nhắm chuẩn hắn đũng quần. Hắn không có nhắm chuẩn đầu, hắn sẽ không để cho loại này cặn bã chết thống khoái như vậy. Hiu, dừng tay, Triệu Tổng binh nhìn đến sắc mặt đột biến, chợt quát lên, đồng thời một cái tuần sát ti binh lính trực tiếp thì bổ nhào qua ngăn cản mũi tên. Phốc phốc, mũi tên trực tiếp xuyên thấu binh lính thân thể, tốc độ lại như cũ không giảm, tiếp tục hướng về Tằng Minh Húc bắn tới. Sao lại thế? Triệu Tổng binh trên mặt dâng lên hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua uy lực mạnh như thế cung tiễn. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng hắn giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mũi tên bắn về phía Tằng Minh Húc. Không có biện pháp nào ngăn cản. Uống, trên lầu Tằng Minh Húc, nhìn đến mũi tên hướng hắn bắn mạnh mà đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hồn đều nhanh ném một nửa. Muốn trốn tránh, nhưng hắn căn bản không có nửa điểm trốn tránh cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mũi tên càng ngày càng gần. Phốc phốc, a, xuyên thấu âm thanh sau đó, chính là tê tâm liệt phế kêu thảm. Chỉ thấy Tằng Minh Húc trực tiếp bưng bít lấy phía dưới quỳ đi xuống. Máu tươi bão tố tung tóe, thống khổ lăn lộn đầy đất. A, sau một khắc là càng thêm bén nhọn thét lên. Trên lầu mấy cái kia nữ tử nhìn đến Tằng Minh Húc phía dưới tất cả đều là máu. Nắm lấy tóc cả người đều dọa phát sợ, cả đám đều kinh khủng thét lên. Tằng thiếu gia, Triệu Tổng binh dọa đến nhảy dựng lên, lập tức thì tiến lên. Hỏng hỏng, Tằng thiếu gia, Trưởng quỹ càng là dọa đến nước tiểu đều mau ra đây. Cũng vô cùng lo lắng xông đi lên. Tằng Minh Húc muốn là tại hắn nơi này ra chuyện, vậy thì không phải là ngừng kinh doanh chỉnh đốn sự tình. Trực tiếp muốn đóng cửa. T, Vân Hải lâu khách nhân, nhìn lấy ào ào hít sâu một hơi, da đầu đều run lên lên. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe mắt run rẩy, đây quả thực, to gan lớn mật, dám đối Tằng Minh Húc động thủ. Hắn xong, nhất định hết, tuổi trẻ khí thịnh a. Không chỉ có là hắn xong, hắn tất cả thân bằng hảo hữu, toàn bộ đều muốn hết. Những khách nhân kia đều là lắc đầu, Tô Mục dũng khí. Bọn họ bội phục, nhưng làm loại sự tình này đại giới, lại là làm cho người dùng mình. Vừa mới bò lên một cái thang lầu, Ứng Thiên Thạch bị Triệu Tổng binh hai người xông mờ. Ngồi dưới đất một mặt mộng, nhìn lấy trên lầu Tằng Minh Húc đang không ngừng kêu thảm. Sắc mặt tái nhợt, một trắng lại trắng, Tô Mục, ngươi làm sao có thể như thế xúc động? Ứng Thiên Thạch quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng là vừa giận vừa hận, cái này thế nhưng là sông họa lớn ngập trời, không có khả năng lại có chút chuyển cơ, mà hắn thụ những thứ này khuất nhục, đều nhận không? Tằng thiếu gia, Tằng thiếu gia. Triệu Tổng binh hai người vọt tới Tằng Minh Húc bên cạnh, đỡ dậy hắn sau đó điều tra thương thế, cái này xem xét, tâm đều trực tiếp lạnh một nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không, toàn không, thậm chí còn bị kéo một đường vết rách. Đời này, Tằng Minh Húc chỉ sợ chỉ có thể làm nữ nhân. Tạp chủng, ngay sau đó Triệu Tổng binh lửa giận ngút trời, mặt mũi tràn đầy bạo lệ đứng người lên, nhìn lấy Tô Mục toàn thân bộc phát ra khí thế khủng bố. lại dám ngay ở hắn mặt phế Tằng Minh Húc, tội đáng chết vạn lần, giết hắn. Theo ra lệnh một tiếng, những cái kia tuần sát ti toàn bộ hướng về Tô Mục đánh tới. Tô Mục quét những binh lính kia liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, những tiểu lâu la này còn muốn ta đến động thủ sao? Không dùng, ngài nghỉ ngơi. Keng, Cao Trương mặt mũi tràn đầy sát khí, trực tiếp rút kiếm thì đánh tới. Hắn đã không thể nhịn được nữa, lửa giận bay thẳng trán, giờ phút này chỉ muốn giết thống khoái, giết hắn cái máu chảy thành sông. Cao Hải Bình bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, rút kiếm đánh tới. Đinh đinh đinh, cong. Tại bọn họ điên cuồng chém giết thời điểm, Tô Mục kéo căng dây cung, lại lần nữa nhắm ngay trên lầu. Hiện tại hắn mục tiêu chỉ có Triệu tổng binh. Bạch, ngay tại hắn muốn bắn tên lúc, đột nhiên một đạo bóng đen xông lại, một phát bắt được hắn tay. Ngươi làm gì? Ứng Thiên Thạch đối Tô Mục quát khẽ nói, lo lắng mà tức giận nhìn hắn chằm chằm. Còn không mau chạy, ngươi còn muốn làm gì? Tô Mục nhìn lấy hắn nhướng mày, hắn cần dùng tới chạy. Muốn chạy là Triệu tổng binh những thứ này người. Đương nhiên, bọn họ cũng không có chạy cơ hội. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau dẫn lấy Vũ Tuyền chạy. Gặp Tô Mục còn không chịu động, Ứng Thiên Thạch gấp đến độ đều nhảy dựng lên, thì nhất định phải đem chính mình chôn vùi ở chỗ này sao? Ngươi nếu là đại hoàng tử Hồng Nhân, đại hoàng tử thì khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ ngươi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, biết không? Keng, nói xong, Ứng Thiên Thạch liền trực tiếp quay người, rút kiếm căm tức nhìn Triệu tổng binh, vì thân nhân con cái hắn có thể chịu, nhưng nhẫn không có kết quả, vậy liền cá chết rách lưới, ta người cha này rất không dùng. Mời ngươi, mời ngài, mang theo Vũ Tuyền rời đi, bảo vệ tốt nàng, mang theo ngươi như di, biểu ca ngươi rời đi, để bọn hắn cách càng xa càng tốt, ta không có cách nào còn sống rời đi, nói cho ngươi như di, tối hôm qua ta đánh nàng một bàn tay, là ta vô năng phẫn nộ, thay ta hướng nàng nói tiếng xin lỗi. A, nói xong, Ứng Thiên Thạch huy kiếm bạo hống lấy thẳng hướng Triệu tổng binh. Một giọt đàn ông lệ nóng, tung bay đánh vào Tô Mục trước ngực. Chương 428, công khảo ti. Ứng Thiên Thạch vừa mới xông đi lên, một cái tay liền theo tại trên bả vai hắn, quay đầu chỉ thấy là Tô Mục, ngươi còn ở nơi này làm gì? Ứng Thiên Thạch trừng mắt, còn không chạy, còn muốn làm gì? Hắn có thể sử dụng cũng chỉ có cái mạng này, khác để hắn chết không đáng. Dược, lời này vẫn là đến chính ngươi đi cùng như di nói. Tô Mục nhạt mở miệng cười, hôm nay Ứng Thiên Thạch sở tác sở vi, đáng giá hắn tôn trọng, hắn đời này cũng lớn nhất kính hắn tử. Ứng Thiên Thạch sững sờ, có ý tứ gì? Con, hiu. Tô Mục không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp kéo căng dây cung, hướng về Triệu tổng binh bắn tới. Người ở đây không có người có thể chặn hắn một tiễn. Triệu tổng binh đứng ở trên lầu, nhìn đến Tô Mục đối với hắn bắn tên, nhất thời cười lạnh, coi hắn là Tằng Minh Húc sao? Hắn nhưng là triệt địa cảnh trung kỳ cường giả, nho nhỏ cung tiễn cũng muốn thương tổn hắn. Chuyện cười uống, lập tức thân thể chấn động, một tiếng gầm nhẹ, phía dưới cương khí trong nháy mắt ở trên người hiện lên, ngưng tụ thành chắc nịch khải giáp. Đồng thời Triệu tổng binh còn vung lên đại đao trong tay, hướng về mũi tên bổ tới. Nho nhỏ mũi tên, hắn một đao liền có thể bổ ra. Vân Hải lâu bên trong khách nhân nhìn đến thẳng lắc đầu, mũi tên có thể bị thương thiên cương cảnh, có thể đả thương không triệt địa cảnh, huống chi vẫn là triệt địa cảnh trung kỳ, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Trước khi chết giấy rụa đi, mặc kệ như thế nào kết quả cũng sẽ không cải biến. Đinh, thanh thúy tiếng va đập bóp lấy tất cả mọi người tâm linh, mọi người tập trung nhìn vào đều là hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy Triệu tổng binh căn bản không có thể đem mũi tên bổ ra, ngược lại đại đao bị mũi tên đánh vạt ra. Làm sao có khả năng? Triệu tổng binh sắc mặt đột biến, trong lòng hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn nội tâm dâng lên khủng hoảng thì đè xuống. Mũi tên uy lực đúng là vượt quá hắn dự liệu, nhưng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ hắn khải giáp phòng ngự. Thế mà trong nháy mắt tiếp theo hắn thì phát hiện mình sai, đồng thời sai không hợp thói thường. Phốc phốc, mũi tên quả thực không có chút nào ngăn cản bắn thủng cương khí khải giáp, trực tiếp bắn thủng bụng hắn. Ầm ầm, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, Triệu tổng binh trong mắt dâng lên tuyệt vọng, sau đó đầu hắn liền trực tiếp bay ra ngoài. Trên lầu những cô gái kia còn đang sợ hãi bên trong, đột nhiên nổ tung, máu cạn bã đập vào mặt, làm cho các nàng thân thể mềm mại run lên, trừng mắt nhìn một màn trước mắt, kinh khủng thẳng tắp thăng cấp. Nhưng các nàng lần này không tiếp tục thét lên, các nàng cũng căn bản kêu không được, trực tiếp mắt trợn trắng lên, dọa đến hôn mê ngã xuống đất. Triệu tổng binh, trưởng quỹ còn tại chiếu cố Tằng Minh Húc, trước đem thương thế hắn miễn cưỡng ổn định lại, đột nhiên nổ tung cùng máu cạn bã đánh vào người, quay đầu nhìn lại thì chỉ nhìn thấy Triệu tổng binh chỉ còn lại có một đôi chân ở nơi đó, mà đầu hắn đã không biết lăn xuống đi nơi nào. Trong nháy mắt một luồng hơi lạnh bay thẳng não đỉnh, trưởng quỹ trừng trong mắt, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Tê, ngoạ tào, ngoạ tào. Vân Hải lâu khách nhân hết thảy bị một màn này dọa sợ. Triệu tổng binh bị giết, một tiễn bắn giết một cái triệt địa cảnh trung kỳ, liền toàn thây đều không còn lại. Hắn đến tột cùng là ai? Cái kia đến tột cùng là như thế nào mũi tên? Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn lấy trên tay hắn cung đầy mắt kinh khủng, uy lực cường đại như thế cung tiễn, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, thì liền Ứng Thiên Thạch đều bị dọa phát sợ, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, đầy mắt không thể tin, Tô Mục thực lực cùng tài bắn cung, viễn siêu hắn tưởng tượng, khó trách Vũ Tuyền trở về hội tự giam mình ở trong phòng không ra. Bỗng nhiên, hắn hiểu được Ứng Vũ Tuyền vì cái gì đối cái này biểu ca như thế để bụng. Đinh đinh đang đang, ai u, Cao Hải Bình bọn họ chiến đấu cũng đã kết thúc, trên mặt đất kêu rên không ngừng, những cái kia tuần sát ti binh lính tất cả đều bị trọng thương. Nhẹ nhất đều là bị gãy tay gãy chân. Tô Mục nhìn đến, lại là nhướng mày, các ngươi không dám giết bọn họ. Cao Hải Bình quay đầu nhìn về phía Tô Mục, miệng mở rộng lại không biết như thế nào mở miệng, ánh mắt phức tạp thở sâu mới nói, Tô công tử, tuần sát ti người không thể lại giết, mà lại bọn họ cũng là thụ mệnh tại người mà thôi. Tô Mục nghe được lắc đầu, đây rốt cuộc là không dám giết vẫn là nhân từ. Liền tổng binh đều giết, nhiều bọn họ không nhiều, thiếu bọn họ không ít, liền xem như thụ mệnh tại người, bọn họ cũng là nối giáo cho giặc. Người chẳng lẽ quên vừa mới bọn họ cười có nhiều vui vẻ sao? Ta không thích lưu hậu hoạn, Tô Mục nói xong, liền đem cung tiễn thu hồi, chuyển tay rút kiếm đi lên, các ngươi không dám giết, vậy liền ta tới giết, không dùng các ngươi phụ trách, không có miễn cưỡng Cao Hải Bình cha con, chịu tội, hắn một người gánh lấy chính là, Tô công tử, ta tới, Cao Hải Bình một trận giãy giụa về sau, cuối cùng vẫn ngăn lại Tô Mục, huy kiếm đi hướng những người kia, phốc phốc, một kiếm vỗ xuống, máu tươi báo tố tung tóe đến trên mặt. Cao Hải Bình ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng kiên định, nhân từ không đổi được bất kỳ vật gì, bọn họ lưu một đường, sẽ không có người cho bọn hắn lưu một đường. Trọng yếu nhất là, không thể để cho Tô Mục đối với hắn thất vọng. Cao Trương thấy thế cũng quả quyết theo sau động thủ, vừa mới nếu không phải Cao Hải Bình ngăn đón hắn, những thứ này người thì không có khả năng còn có một cái sống sót. Dược, cũng là những nữ nhân kia làm hại con gái của ngươi thảm như vậy. Ngươi không giúp con gái của ngươi báo thù sao? Tô Mục thu hồi kiếm, quay đầu đối Ứng Thiên Thạch nói. Hắn đối những tiểu lâu la kia không hứng thú, giết những người kia bẩn hắn tay, còn không bằng cho Ứng Thiên Thạch hả giận. Ứng Thiên Thạch mặt mũi tràn đầy do dự, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, sắc mặt băng lãnh quay người đi đến, hiện tại sống sót cũng là kiếm lời, trước hết giết những tiện nhân kia cho nữ nhi xuất khí. Coi như kế tiếp là chết, cái kia cũng kiếm lớn. Trên lầu, trưởng quỹ nhìn đến Ứng Thiên Thạch xông lên, dọa đến một lanh lợi, ngồi dưới đất không dám loạn động, hắn thực lực không yếu, nhưng hắn cô dám động thủ, không phải sợ Ứng Thiên Thạch. Mà chính là sợ Tô Mục mũi tên. A, ta muốn giết các ngươi. Có thể không đợi Ứng Thiên Thạch động thủ, trong hôn mê Tằng Minh Húc đột nhiên tỉnh lại, nhìn đến hắn giữ tợn bạo hống, Ứng Thiên Thạch bước chân dừng lại, nhìn lấy Tằng Minh Húc trong mắt hàn quang lóe lên, hắn hiện tại rất muốn giết Tằng Minh Húc, nhưng dù là đến một bước này, hắn vẫn là không dám, như là hắn giết Tằng Minh Húc lời nói, vậy liền thực sẽ bị giết tam tộc. Ta là công khảo ti ti chủ chi tử, dám đả thương ta, ta phụ thân tất đem toàn bộ các ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe lấy Tằng Minh Húc bệnh tâm thần bạo hống, mọi người dù là biết Tằng Minh Húc là thân phận gì, vẫn là chấn động trong lòng. Công khảo ti, trưởng quản lấy thiên hạ sĩ tử tiến vào triều đường đường lối, đồng thời nắm giữ lấy tất cả quan viên khảo hạch cùng với xử phạt. Công khảo ti ti chủ, có thể nói là môn sinh khắp thiên hạ, triều đình bên trong, càng là không người dám đắc tội, cho dù là tuần sát ti, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Ứng Thiên Thạch, người tiếp xuống tới liền đợi đến bị diệt sạch cửu tộc đi. Còn có cái kia tạp chủng, lão tử muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, tất cả cùng hắn người liên quan, nam làm nô, nữ làm kỹ nữ. Tằng Minh Húc ác độc chửi mắng, nhưng không có người cảm thấy hắn đây là tại mắng. Trọng thương cắt xén công khảo ti ti chủ chi tử, cũng là kết cục này, giết tam tộc đều không đủ, muốn di cửu tộc. Ứng Thiên Thạch nghe đến sắc mặt đều trắng, hoảng sợ lại lần nữa tại trong mắt dâng lên. Lúc này thời điểm Tô Mục đi tới, đạm mạc nhìn lấy Tằng Minh Húc, ngươi muốn đem ta ngàn đao bầm thây, còn muốn đối phó ta tất cả thân bằng hảo hữu. Nhìn đến Tô Mục, Tằng Minh Húc trực tiếp dọa đến thân thể co lên đến. Tô Mục mũi tên kia đã trở thành hắn ác mộng, nhưng rất nhanh hắn thì mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Tô Mục. Hung dữ mở miệng, "Tiểu tử, ngươi khác phách lối, ngươi cho rằng Tuần Sát Ti thì ngươi có quan hệ sao? Bản thiếu gia đã sớm phái người đi Tuần Sát Ti, gọi giám ti tới, giám ti lập tức tới ngay, ngươi tự kỳ cũng đến. Không, ta sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái, lão tử muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây." Chương 429, Đại Đan Sư. Rộng lớn phồn hoa đế đô, chia làm 5 cái khu vực, đông nam tây bắc khu, còn có trung ương trung khu. Trung khu muốn so trong đế quốc bất kỳ địa phương nào đều muốn phồn hoa, đều muốn náo nhiệt, cũng là toàn bộ đế quốc thực lực mạnh nhất địa phương. Cơ hồ tất cả đế quốc trọng yếu cơ cấu toàn ở trung khu khu, chung sức hợp tác giải quyết lấy trong đế quốc các loại đại sự kiện. Mà trung khu khu hạch tâm, cũng là hoàng thành, chưa qua triệu hoán, cũng là tất cả mọi người tuyệt đối cấm khu. Trung khu khu một tòa hào hoa trong trạch viện, khí tức cường thịnh binh vệ không ngừng tuần tra, nơi này chính là viên phủ, muốn ở bên trong trụ cột khu cầm giữ có như thế hào hoa phủ đệ, chỉ là có tiền đều vô dụng, nhất định phải có quyền có thế, còn có thực lực, A, viên phủ bên trong cái nào đó trong xương phòng, một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm đột nhiên vang lên. Gian phòng bên trong nhất thời loạn cả một đoàn. Thiếu gia, thiếu gia, trong xương phòng, Viên Tiêu ôm đầu tại trên mặt đất thống khổ đánh lăn. Mồ hôi lạnh chảy ròng, đều muốn nổ tung, chung quanh những hạ nhân kia cuống quýt lo lắng lại không có biện pháp nào. Đại đan sư, cầu ngài mau cứu thiếu gia. Sau cùng bọn họ chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một người mặc đan hỏa bào lão giả tóc trắng. Đầy mắt khẩn cầu, lão giả này chính là đế quốc đại đan sư, thừa tướng gặp hành trình lễ, đế chủ cũng muốn vẻ mặt vui cười đón chào tồn tại. Viên Tiêu từ sau khi trở về, liền không có đàng hoàng qua, hắn đường đường tuần sát ti ti chủ chi tử, địa vị có thể so với hoàng tử, há có thể đảm nhiệm người nô dịch, cho nên hắn vừa về đến cũng là nghĩ biện pháp giải trừ trong đầu khế ước. Giải quyết khế ước nhân tuyển tốt nhất, cũng là đế quốc đại đan sư. Lão giả tóc trắng đối mặt bọn hạ nhân khẩn cầu thờ ơ, một mực tầm mắt buông xuống, không có chút rung động nào nhìn lấy một màn này, mà cái này có thể đem những hạ nhân kia cho gấp xấu. Nhị thiếu gia muốn là ra chuyện, bọn họ tất cả đều muốn xong đời. Hô, nhưng đột nhiên, Viên Tiêu kêu thảm bỗng nhiên dừng lại, chỉ nằm trên mặt đất gấp rút thở dốc. Những hạ nhân kia quay đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời nổi lên kinh hỉ. Đây là không có việc gì. Thiếu gia, ngài thế nào? Một cái thị nữ vội vàng đi lên đỡ dậy Viên Tiêu. Lo lắng hỏi, đồng thời lướt qua hắn cái trán trên cổ mồ hôi lạnh. Viên Tiêu suy yếu thở hổn hển, nhìn lấy đại đan sư trên mặt bỗng nhiên vung lên nụ cười. Đưa tay ôm quyền, đại đan sư quả nhiên diệu thủ thần thông, hiện tại ta đã cảm giác tốt nhiều, suy nghĩ thông suốt, lại không chướng ngại, đại đan sư hừ ra một cái giọng mũi, không có mở miệng, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Trong mắt hắn, đây chính là một cái lại nhỏ bất quá nghi nan tạp chứng mà thôi. Khẳng định là thuốc đến bệnh trừ, đại đan sư đi thong thả. Viên Tiêu đưa mắt nhìn đại đan sư rời đi, xác định hắn đã sau khi đi xa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cái gì cầu thí đại đan sư, cũng là cái phế vật, lăn, đều lăn, bực bội bạo hống, đem tất cả mọi người đuổi đi ra, phảng phất trước đó sống sót sau tai nạn, chỉ là cái giả tượng, a, chờ chút người toàn bộ ra ngoài về sau, Viên Tiêu tức giận cùng cực đem một bên bình phong đạp nát, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ta Viên Tiêu, chẳng lẽ đời này thật cũng bị người nô dịch điều động? Đại đan sư căn bản cũng không có giải trừ hắn linh hồn khế ước, vừa mới chẳng qua là hắn trang ra đến mà thôi, mục đích là không muốn để cho hắn người phát hiện, riêng là phụ thân hắn. Sau cùng Viên Tiêu co quắp ngồi dưới đất, thì liền y thuật luyện đan thuật lớn nhất cường đại đan sư đều vô dụng, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Thiếu gia, qua nửa ngày, một cái khiếp nhược thanh âm ở bên ngoài vang lên. Viên Tiêu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy lệ khí, hắn hiện tại vô cùng bực bội, ai dám đến tiếp xúc hắn rủi ro. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là hắn thiếp thân người hầu. Chuyện gì? Viên Tiêu đè ép lửa giận mở miệng, nếu như không là cái đại sự gì, liền xem như theo hắn mười mấy năm, cũng muốn trọng phạt. Thiếu gia, ngài muốn tra vị đại nhân kia, hắn đã đến đế đô. Ngoài cửa thanh niên ôm quyền nói, Tô Mục đến. Viên Tiêu hít sâu một hơi, đứng người lên, hắn tới chỗ nào? Thiếu gia, vị đại nhân kia hiện tại ngay tại Vân Hải Lâu, nhưng hắn giống như gặp phải điểm phiền phức. Thanh niên nói quanh co lấy mở miệng, phiền phức. Viên Tiêu trên mặt nhất thời dâng lên lệ khí, người nào dám đối phó Tô Mục? Cái kia chính là tại đối phó hắn, tại đòi mạng hắn, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám chọc ta bạn thân thiết. Viên Tiêu lạnh giọng mở miệng, bên ngoài thanh niên nghe tiếng một cái dùng mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Viên Tiêu trên thân nồng đậm sát khí. Viên Tiêu chỉ có thể đem Tô Mục nói thành là bạn thân thiết. Chuyện này với hắn tốt, đối Tô Mục càng tốt hơn, là Tằng Minh Húc Tằng thiếu gia. Thanh niên trả lời, là hắn. Viên Tiêu nhướng mày, làm sao trêu chọc phải cái kia công tử bột, nhưng rất nhanh hắn thì khinh thường cười nhạo, trừ phi là hoàng tử. Không phải vậy đối với hắn mà nói liền không có khó làm sự tình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh niên liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ giảng thuật đi ra. Viên Tiêu sau khi nghe xong biến sắc, đều đã động thủ, ngươi cái phế vật, làm sao không đến sớm thông báo? Viên Tiêu gấp đến độ đều nhảy dựng lên, Tô Mục muốn là ra chuyện, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Coi như Tô Mục tài bắn cung thông thiên, nhưng nơi này là đế đô, mặc cho Tô Mục tài bắn cung mạnh hơn cũng không dùng. Thanh niên cười khổ, khi đó đại đan sư đang giúp ngươi liệu thương. Hắn dám quấy rầy sao? Tính toán, tranh thủ thời gian chuẩn bị ngựa. Viên Tiêu cũng lười nghe hắn giải thích, vội vàng khoát tay nói, muốn là đi trễ, Tô Mục trách tội hắn, vậy hắn như cũ không có quả ngon để ăn, như thế cực hạn thống khổ, hắn là thật không muốn lại tiếp nhận lần thứ ba. Chờ một chút, thanh niên rời đi, nhưng Viên Tiêu đột nhiên bước chân dừng lại, hô, đi thông báo Lý giám chính, để hắn xử lý sự kiện này. Viên Tiêu trầm ngâm sau nói, hắn không thể đi, không thể lộ diện, hắn lộ diện ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa còn muốn bận tâm công khảo ti bên kia, hắn hiện tại lớn nhất cần phải đi địa phương là phụ thân hắn chỗ đó. A, thanh niên nghe nói như thế trực tiếp mộng, không cách nào tin nhìn lấy Viên Tiêu, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Thiếu gia, không cần thiết gọi giám chính đại nhân a, gọi cái giám ti đại nhân đi là được. Thanh niên đề nghị, thì điểm này sự tình, phái cái giám ti đi là được. hoàn toàn không cần đến giám chính thế nhưng là gần với ti chủ tồn tại, quyền lực lớn dọa người, thực lực càng là tại thông thiên cảnh, coi như liên lụy đến công khảo ti, cũng hoàn toàn không cần thiết vận dụng loại này đại nhân vật. Thậm chí đại giám ti đô không cần thiết, phái cái cấp 3 giám ti đi đều được, im miệng, cho ngươi đi liền đi, Viên Tiêu quát lạnh nói, liền xem như đại giám ti, có thể đem công khảo ti cho chấn chủ, hắn nhất định phải đem sự tình giải quyết tốt đẹp, để Tô Mục hài lòng mới được. Còn có, nói cho Lý giám chính, Tô Mục là ta bạn thân thiết, sự kiện này cần phải giải quyết tốt. Viên Tiêu trong mắt trải qua một đạo lệ quang, sau đó liền xoay người rời đi. Thanh niên nhìn lấy Viên Tiêu bóng lưng, một mặt không thể tưởng tượng, nên như thế nào bạn thân thiết mới sẽ trực tiếp vận dụng giám chính loại này đại nhân vật a. Thân huynh đệ cũng cứ như vậy đi. Vân Hải lâu bên trong, một mảnh tĩnh mịch, giám ti, những khách nhân kia nhìn lấy Tàng Minh Húc đều là một cái dùng mình. Tuần sát ti giám ti tại đế đô đều xem như cái đại nhân vật. Dù là chỉ là cấp thấp nhất cấp 3 giám ti, đó cũng là vang dội tồn tại, không người dám trêu chọc. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lại lần nữa lắc đầu thở dài, hiện tại liền giám ti đều đến, là tuyệt không có khả năng trốn được. Giám ti không chỉ có quyền lực lớn, thực lực mạnh hơn, chí ít tại triệt địa cảnh hậu kỳ. Triệt địa cảnh hậu kỳ cương khí khải giáp Tô Mục còn có thể bắn thủng, còn có thể bắn giết. Không thể a, chương 430, đại giám ti. Giám ti, Ứng Thiên Thạch nghe nói như thế trực tiếp tuyệt vọng, hắn trước đó làm qua giám ti. Giám ti địa vị cao bao nhiêu, quyền lực có bao lớn, hắn vô cùng rõ ràng, giám ti vừa đến, bọn họ trực tiếp chơi xong, Di Cửu tộc cũng tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi, tuy nhiên Di Cửu tộc mệnh lệnh chỉ có đế chủ mới có thể dưới, nhưng lấy công khảo ti ti chủ năng lượng, để đế chủ phía dưới đạo thánh chỉ, rất khó sao, lại càng không cần phải nói còn không dùng phiền toái như vậy, một cái giám ti cũng đủ để cho bọn họ thân bằng hảo hữu toàn bộ chết sạch, cùng Di Cửu tộc cũng đã không có khác nhau. Trong tuyệt vọng, Ứng Thiên Thạch nhìn Tô Mục liếc một chút. Nhìn về phía dưới lầu bị nâng đỡ Ứng Vũ Tuyền, ánh mắt trong nháy mắt biến đến kiên định. Bạch, bóng người lóe lên, trên mặt đất Trưởng Quỹ còn chưa kịp hồi lại tâm thần. Chỉ thấy Ứng Thiên Thạch đã một tay lấy Tàng Minh Húc bắt lại, một mặt tàn nhẫn bóp lấy cổ hắn. Ứng Thiên Thạch, ngươi muốn chết sao? Thả ta ra, mau buông ra ta. Tàng Minh Húc một mặt mộng, thẳng đến cảm giác hô hấp khó khăn mới phát hiện Ứng Thiên Thạch đã bắt giữ hắn. Sợ hãi vội vàng hét to, hắn sợ, dù là hắn bị thiến cũng không muốn chết a, thiến nhiều nhất chơi không nữ nhân. Nhưng còn có hắn có thể hưởng thụ, sao có thể tuổi còn trẻ cứ như vậy chết? Ứng Thiên Thạch, ngươi muốn làm gì? Mau buông tay. Trưởng Quỹ nhìn đến dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào Ứng Thiên Thạch quát nói, Tàng Minh Húc ra chuyện, bọn họ tất cả đều muốn chơi hết, mọi thứ tốt thương lượng, trước buông ra Tàng thiếu gia. Ứng Thiên Thạch đây là vò đã mẻ không sợ rơi a, có thể làm như vậy hữu dụng không? Hắn sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Những khách nhân kia cũng đều bị Ứng Thiên Thạch động tác hù đến, cái này thời điểm còn dám bắt giữ Tàng Minh Húc, quả thực to gan lớn mật. Nhưng làm như vậy chẳng có tác dụng gì có, trừ có thể kéo cái đệm lưng bên ngoài, xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Tô Mục, đi mau, mang lấy bọn hắn đi. Có thể Ứng Thiên Thạch mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn đều sẽ đi tranh thủ. Chỉ cần Tô Mục mang theo hắn nữ nhi tranh thủ thời gian chạy, liền có thể đi ra ngoài. Hắn tin tưởng vững chắc lấy Tô Mục thiên phú cùng năng lực, coi như không dựa vào đại hoàng tử, chính mình cũng có thể giết trở về. Tô Mục nhìn đến Ứng Thiên Thạch cử động trong lòng rất ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ tới Ứng Thiên Thạch sẽ làm như vậy, nhưng hắn đối Ứng Thiên Thạch cái này đầu hán tử càng nhiều mấy phần kính ý. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, chạy a, lúc này thời điểm đừng ngốc. Ứng Thiên Thạch tiếp tục đối Tô Mục nói, coi như ngươi tài bắn cung mạnh hơn, đây chính là đế đô a, ngươi có thể giết được bao nhiêu người, chạy, chạy trốn được sao? Lúc này đột nhiên quát to một tiếng trên không trung vang lên, tiếp cận lấy cũng là lít nhà lít nhít tiếng bước chân. Nghe đến động tĩnh, Vân Hải lâu khách nhân trước tiên hướng ra phía ngoài nhìn một cái. T, cái này xem xét, tất cả đều cắn đầu lưỡi hít sâu một hơi, chỉ gặp bên ngoài lít nha lít nhít, tất cả đều là tuần sát ti người. Tuần sát ti binh lính chí ít có 3.000 người, mà tổng binh, có tới 10 cái, trận thế này, đều đủ để dùng đến công thành. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí thế cấp tốc tới gần. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nam tử trên không trung nhảy vọt. Chỉ chốc lát liền đến Vân Hải lâu, ầm ầm, trung niên nam tử vọt thẳng phá cửa sổ, cột nhà cùng môn tường càng như bùn tảo. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, trung niên nam tử rơi vào lầu 3 trên lan can, nhìn xuống Tô Mục tất cả mọi người, thông thiên cảnh cường giả, đại giám ti, những khách nhân kia cảm thụ lấy trung niên nam tử trên thân hùng hậu mà khí tức cường đại. Hai chân rung động, chính muốn quỳ xuống, nhưng phàm là giám ti nhân vật, trừ số rất ít, thực lực cơ bản đều tại triệt địa cảnh hậu kỳ, một cấp giám ti thực lực càng là đến nửa bước thông thiên. Tuần sát ti bên trong, nhưng phàm là một cấp giám ti trở lên, thì đều là thông thiên cảnh cường giả. Cái này cũng là tuần sát ti nội tình, trung niên nam tử là thông thiên cảnh cường giả, thì chứng minh hắn cũng là tuần sát ti đại giám ti. Đại giám ti, cứu ta, nhanh cứu ta. Tàng Minh Húc nhìn đến trung niên nam tử, nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô to, thông thiên cảnh đại giám ty đến, hắn có cứu, nhưng phàm là đại giám ty, đều muốn ở phía trước thêm chữ to, lấy đó cung kính, ứng thiên thạch. Đàm giám ty nhìn đến ứng thiên thạch bắt giữ lấy Tàng Minh Húc, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, chợt quát lên, buông tay. Ứng thiên thạch nhìn đến đàm giám ty, vô ý thức thì sinh thấy sợ hãi, vô luận trước kia còn là hiện tại, đàm giám ty đều là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đại đàm giám ty, ta có thể thả hắn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ứng thiên thạch kiên trì mở miệng, đến một bước này, đã không có bất kỳ đường lui nào. Đàm giám ty cười, lại dám theo hắn bàn điều kiện, ngươi cũng xứng cùng bản giám ty bàn điều kiện. Oanh, đàm giám ty chỉ là ánh mắt mãnh liệt, ngay sau đó là khí thế cường đại uy áp bay thẳng ứng thiên thạch. Hừ, phốc, ứng thiên thạch kẻ cầm đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trực tiếp đẫm máu, ngươi nghĩ hắn chết sao? Ứng thiên thạch liều chết đỉnh lấy cưỡng chế, giữ tận hét to, tự tìm cái chết. Đàm giám ty trên mặt dâng lên lệ khí, còn dám uy hiếp hắn. Oanh, ầm ầm, khí thế lại lần nữa tăng cường, Vân Hải lâu đều không chịu nổi như thế uy áp, toàn bộ lầu hai trực tiếp sụp đổ xuống, cả tòa Vân Hải lâu đều đang lắc lư. Đây chính là thông thiên cảnh chi uy, thủ đoạn thông thiên, trấn áp hết thảy, tại cường đại như thế uy áp phía dưới, tất cả mọi người không cách nào động đậy, thậm chí trực tiếp quỳ đi xuống. Vô luận là thiên cương cảnh vẫn là triệt địa cảnh, tại thông thiên cảnh trước mặt, đối xử như nhau, đều là con kiến hôi, nhưng bên trong lại có một cái dị loại, cái kia chính là Tô Mục. Chỉ thấy hắn tại thông thiên cảnh khí thế cường đại phía dưới, vậy mà nguy nhưng bất động. A, Đàm giám ty nhìn đến Tô Mục tại hắn dưới khí thế, liền đầu đều không có thấp một phần, trên mặt không khỏi hiện lên hoảng hốt kinh dị, thông thiên cảnh phía dưới lại có thể có người có thể đối phó được khí thế của hắn. Vẫn là còn trẻ như vậy, nửa bước thông thiên. Đàm giám ty kinh nghi bất định dò xét Tô Mục tu vi. Sau một khắc thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, mới thiên cương cảnh 9 tầng, liền triệt địa cảnh đều không phải là, lại có thể cứ thế mà kháng trụ khí thế của hắn. Quả thực nghe rợn cả người, hắn không biết, Tô Mục liền thiên tôn uy áp đều vượt qua đi, chỉ là thông thiên cảnh khí thế, lại tính được cái gì? Rất nhanh, Đàm giám ty nét mặt biểu lộ khó chịu, hắn uy nghiêm, thông thiên cảnh tôn nghiêm, không cho phép một cái thiên cương cảnh đến mạo phạm, khiêu khích, quỳ xuống, phốp phốp, Cao Hải Bình bọn họ trực tiếp thổ huyết, triệt để kháng chịu không nổi quỳ trên mặt đất, mà Tô Mục, theo không sai bất động như núi. Tô Mục nhìn thẳng Đàm giám ty, bởi vì uy áp mà co rúm khóe mắt đều là lệ khí. Một cái thông thiên cảnh, cũng có tư cách để hắn quỳ xuống, thiên tôn đều không được, ngươi càng không được. Gặp Tô Mục không chỉ có không nhúc nhích, còn dám miệt thị hắn, Đàm giám ty lửa giận dâng lên, liền một cái thiên cương cảnh đều trấn áp không lời nói. Cái kia hắn còn có mặt mũi nào làm cái này đại giám ty? Siêu, Đàm giám ty nén giận đưa tay bãi xuống, một đạo trắng cương thẳng thắn thẳng hướng Tô Mục. Thông thiên cảnh, cương khí ly thể, giết người ở ngoài ngàn dặm, thiên quân bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Một kích này, đừng nói là thiên cương cảnh, liền xem như triệt địa cảnh đều muốn thịt nát xương tan. Không muốn, Cao Hải Bình hai cha con nhìn đến, muốn rách cả mí mắt bạo hống, như là Tô Mục chết, vậy bọn hắn cũng là triệt để hết. Hai cha con dùng hết chỗ có sức lực, muốn xông tới ngăn cản công kích, nhưng ở thông thiên cảnh uy áp phía dưới, bọn họ căn bản là không có cách động đậy, thì coi như bọn họ có thể động đậy cũng đã muộn. Trắng cương đã giết tới Tô Mục trước mặt, Đàm Đồng, nhìn đến ngươi cái này giám ty là không muốn làm. Ầm ầm, bỗng nhiên tiếng vang, thanh thế to lớn, chương 431, Lục Nhị Hóa. Không muốn, tại Cao Hải Bình cha con điên cuồng gào rú bên trong. Tô Mục mắt lộ hàn mang, như thiểm điện kéo cung, nhưng lần này không có mũi tên lên dây cung, bởi vì lên dây cung cũng vô dụng, hiện tại mũi tên thương tổn triệt địa cảnh đỉnh phong đều tốn sức. Chớ nói chi là thông thiên cảnh, đồng thời thông thiên cảnh bản thân thì có viễn trình công kích năng lực. Căn bản không e ngại cung tiễn, mũi tên không dùng, vậy chỉ dùng khác đồ vật. Hỗn độn khai thiên lục, Lục Nhị Hóa, Tô Mục tu luyện tất cả chiến kỹ công pháp bên trong mạnh nhất không phải không cách nào kiếm quyết, càng không phải là phần thiên cửu trọng quyết cùng huyền băng tuyệt, mà chính là hỗn độn khai thiên lục. Đây mới thực là hỗn độn tiên pháp, uy lực mạnh qua tất cả, chỗ lấy trước kia chưa từng có dùng qua, chỉ là bởi vì Tô Mục thực lực còn chưa đủ, còn không đạt được sử dụng hỗn độn khai thiên lục yêu cầu. Hỗn độn khai thiên lục có cửu lục, lục nhất, chấn, Tô Mục học hội cũng chỉ có lục nhất là căn bản, cũng là hết thảy nền tảng, lục nhất khai mở ám mạch, chấn áp thần hồn, Lục Nhị Hóa, tiêu trừ bóc ra thần hồn lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đơn giản tới nói, cũng là Tô Mục có thể sử dụng ám mạch bên trong thần hồn lực lượng. Hiện tại thôn phệ chấn áp đều là thiên tôn thần hồn. Vậy liền có thể sử dụng thiên tôn lực lượng, thiên tôn nhất kích, chánh thức hủy thiên diệt địa. Coi như một cái thiên tôn thần hồn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ba điều ám mạch thì có thể sử dụng ba lần. Ba lần thiên tôn nhất kích, tương đương với có ba tấm vô địch át chủ bài, đồng thời về sau còn muốn khai mở ám mạch, đến lúc đó thôn phệ chính là thần quân thần hồn, thần quân nhất kích, quét diệt hết thảy. Bất quá muốn sử dụng hỗn độn khai thiên lục chi lục nhị, tu vi thấp nhất yêu cầu cũng muốn thông thiên cảnh, hiện tại Tô Mục là cưỡng ép sử dụng, đại giới cũng là trực tiếp thiêu đốt mất một đầu ám mạch. Thật sự là lãng phí a, thiên tôn nhất kích, dùng đến giết chỉ là một cái thông thiên cảnh, thật sự là lớn lao lãng phí. Tô Mục trong hai mắt dâng lên cuồn cuộn liệt diễm, một chi hỏa diễm mũi tên nơi tay ở giữa hiện lên. Giống như thần chi thẩm phán thế gian hết thảy tội ác, chi chi, hỏa diệt thông qua cánh tay phải, đem Tô Mục nửa người trên quần áo trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lộ ra mạnh mẽ mà tràn ngập bạo tạc tính lực lượng bắp thịt. Một tiễn này bắn ra, đem không có một ngọn cỏ. Đàm Đồng, nhìn đến ngươi cái này dám ti là không muốn làm. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, Tô Mục đảo mắt, chỉ thấy một đạo trắng cương trực tiếp theo ngoài trăm dặm, đánh vào Vân Hải lâu, ầm ầm, vọt tới trắng cương trực tiếp đem Đàm giám ti công kích chôn vùi. Ầm ầm, ngay sau đó thông thiên cảnh lực lượng va chạm dư uy, để Vân Hải lâu triệt để chấn động, như muốn oanh sập. Người tới, Tô Mục mắt sáng lên, để cung tên xuống, đem hỏa mạch lực lượng triệt để thu hồi. Vụt, trên lầu ba, Đàm Đồng thân thể chấn động, trực tiếp theo trên lan can rơi xuống, lọt vào không ít lực lượng phản phệ. Vân Hải lâu bên trong người tất cả đều một mặt sợ hãi vịt môn tường hoặc là cột nhà, e sợ cho Vân Hải lâu thật sập, đem bọn hắn toàn bộ chôn ở phía dưới. Hắn không chết, các loại chấn động biến mất, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi dài thở phào, sau đó nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn yên ổn không có chuyện gì, chỉ là nửa người trên y phục không, đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Có người cứu hắn, là ai cứu hắn, mọi người ào ào suy đoán. Co quắp trên mặt đất, Tằng Minh Húc trong mắt đột nhiên xuất hiện khủng hoảng. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là đại hoàng tử đến? Hắn thật sự là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân. Ứng Thiên Thạch đã trọng thương, Tằng Minh Húc tạm thời an toàn, quay đầu hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, làm sao cũng không thể tin được, tự xưng hồng nhân người nhiều đi, nhưng hồng nhân cũng chỉ là so với người khác bị thoáng coi trọng mà thôi. Tới sự tình, như cũ có thể tùy tiện vứt bỏ, cho nên hắn mới dám như vậy khinh thị Tô Mục, nhưng bây giờ phát sinh, chỉ sợ cùng hắn suy đoán, chênh lệch rất xa. Là ai? Đàm Đồng trắng bệch trên mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt về sau thì nhìn chằm chằm lầu bên ngoài. Chỉ thấy một bóng người tại trong mắt cấp tốc hiện hiện. Đồng tử trực tiếp co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng hướng phía dưới đi, dù là đi ngang qua Tô Mục cũng không hề động thủ, mà là nhằm vào tới cửa, cung kính một gối quỳ bái. Đàm Đồng, cung nghênh lý giám chính. Cái gì? Vân Hải lâu bên trong người đều bị Đàm Đồng lời nói bị sợ nhảy lên. Hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài, giám chính, tuần sát ti giám chính, đây chính là gần với ti chủ bá chủ. Người bình thường, cả đời đều có thể ngưỡng mộ không đến đại nhân vật. Vậy mà kinh động giám chính, thì liền giám chính cũng tới, hắn đến cùng lai lịch gì? Rất nhanh bọn họ kinh hãi thì chuyển rời đến Tô Mục trên thân. Thì liền công khảo ti ti chủ chi tử, đều chỉ có thể mời đến đại giám ti, một thiếu niên ngược lại kinh động giám chính. Cái này để bọn hắn sâu sắc hoài nghi, Tô Mục có phải hay không hiện nay đế chủ con riêng? Nhưng liền xem như con riêng, hiện tại thế nhưng là tranh quyền đoạt đích thời điểm, đế chủ con riêng không chỉ có không sẽ nhận được tuần sát ti giám chính bảo hộ, ngược lại sẽ là chết bất đắc kỳ tử xuống tràng. Trong nháy mắt, Tô Mục trong mắt bọn hắn biến đến tương đương thần bí, thì liền Cao Hải Bình cha con nhìn lấy Tô Mục đều mộng. Bọn họ chỉ biết là đại hoàng tử tương đương coi trọng Tô Mục, nhưng lại thế nào coi trọng cũng không có khả năng điều động giám chính đến bảo hộ Tô Mục a. Đại hoàng tử muốn là tại tuần sát ti có lớn như vậy uy tín, cái kia đều không dùng hao hết khí lực đem cha con bọn họ nhét vào tuần sát ti. Hai cha con nhìn lấy Tô Mục dần dần kính nể. Tô Mục sau lưng năng lượng chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Bạch, Vân Hải lâu bên ngoài, một bóng người xuất hiện tại Đàm Đồng trước mặt, là một cái tinh thần quắc thước lão giả. Lão giả hai bên tóc mai hơi bạc, trên mặt lại không hiện nhiều ít nếp nhăn, toàn thân tràn ngập cấp trên khí tức, không giận mà uy. Đàm Đồng, ngươi một mình điều động đội tuần tra, phải bị tội gì? Lý giám chính tầm mắt buông xuống, nhìn xuống Đàm Đồng, chợt quát lên, đại nhân thứ tội, hạ quan là bởi vì Vân Hải lâu có người hành hung, đồ sát ta ti nhiều người, mới dẫn người đến đây trấn áp. Lý giám chính ánh mắt híp lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lấy chuyện này đến chán hắn. Thật sao? Đàm Đồng, ngươi cũng biết lừa trên gạt dưới là tội gì? Đàm Đồng thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý giám chính, đây là đều biết, nhịn không được quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, quả thật là vì tiểu tử kia mà đến, cái này cần quan hệ cứng rắn tới trình độ nào mới có thể kinh động giám chính đại nhân. Đàm Đồng hầu kết lăn động một cái, lần này thật đá trúng thiết bản. Lý giám chính, việc này công khảo ti năng lượng thật đúng là lớn a, đều có thể đối với ta ti đại giám ti hô đến gọi đi. Lý giám chính đánh gãy Đàm Đồng lời nói, lạnh lùng mở miệng, nghe nói như thế, không chỉ có Đàm Đồng sắc mặt biến, Tằng Minh Húc sắc mặt cũng trắng, đây là muốn liên lụy đến công khảo ti, liên lụy đến phụ thân hắn trên đầu đi. Giám chính xuất thủ, quả nhiên tàn nhẫn, vừa mới, người lấy thế đè người, rất thoải mái phải không? Đại nhân, ta, hừ, Nghe nói như thế, Đàm cùng một cái giật mình, vội vàng hoàn hồn giải thích, nhưng lời nói không nói chuyện, khí thế cường đại uy áp trong nháy mắt như sóng chiều đồng dạng đánh tới. Trực tiếp áp hắn thở không nổi. Đàm Đồng, Tuần Sát Ti để ngươi làm đại giám ti, là để ngươi trừng ác dương thiện, bảo vệ quốc gia, mà ngươi vậy mà dùng đến cường quyền thi bảo, ngươi cô phụ Tuần Sát Ti vun trồng. Oanh, Lý giám chính vừa dứt lời, Đàm Đồng cũng chỉ cảm giác hai lỗ tai như tiếng sấm. Càng mạnh khí thế như đồi núi, hung hăng áp ở trên người hắn. Răng rắc, hắn dưới đầu gối bàn đá trực tiếp vỡ vụn, một cái chân khác không chịu nổi quỳ đi xuống, hai đầu gối trực tiếp quỳ tiến mặt đất. Tí tách, từng giọt máu tươi giọt rơi xuống đất, chỉ thấy Đàm Đồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn chặt hàm răng lóe ra máu tươi, không ngừng theo khóe miệng nhỏ xuống. Chương 432, không khó coi. Tê, thật hung ác a. Vân Hải Lâu bên trong người nhìn đến Đàm Đồng bị áp thảm như vậy, cũng không khỏi líu lưỡi, đây chính là đại giám ti, vẫn là thông thiên cảnh cường giả a. Giờ phút này thế mà cùng một con kiến hôi một dạng, bị người tùy ý nhào nặn, hắn đến tột cùng là thân phận gì? Sau đó bọn họ liền càng thêm hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Có bối cảnh bọn họ có thể hiểu được, quan hệ đủ cứng làm cho giám chính đến, bọn họ cũng có thể hiểu được, nhưng làm cho giám chính vừa đến đã đem đại giám ti áp trước mặt mọi người quỳ xuống. Còn áp đẫm máu, bọn họ thì thật không thể nào hiểu được, đừng nói là bọn họ, thì liền Cao Hải Bình cha con nhìn lấy Tô Mục đều giống như đang nhìn một người xa lạ. Bọn họ xem như giải Tô Mục, nhưng bọn hắn đánh vỡ đầu đều nghĩ không ra Tô Mục là cái gì thời điểm cầm giữ có như thế điểm cao. Vì, thật lớn như thế năng lượng, cái này đổi lại đại hoàng tử đến đều làm không được. Chẳng lẽ, hắn là Tuần Sát Ti, ti chủ con riêng, hai cha con liếc nhau, khả năng này rất lớn. Xong, trưởng quỹ vừa mới không có đứng lên bao lâu, lại ngồi xuống đi, so với lần trước càng thêm tuyệt vọng. Lần trước nhiều nhất cũng là Tô Mục giết hắn, Vân Hải Lâu còn có thể bảo chủ, Tô Mục cũng không sống, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là giám chính a. Trừ ti chủ đế chủ muốn Tô Mục chết bên ngoài, có giám chính làm hậu trường, ai dám để hắn chết, mà bọn họ gây Tô Mục chẳng khác nào gây giám chính. Gây giám chính hậu quả, đều không cần nhiều lời, hướng xấu nhất phương diện muốn liền có thể. Đồng thời tuyệt vọng không chỉ là hắn, còn có Tằng Minh Húc, chỉ thấy hắn cũng đầy mắt tuyệt vọng co quắp trên mặt đất. Giám chính đến, hiện tại cho dù là cha hắn đến đều vô dụng, Tuần Sát Ti là muốn cho công khảo ti ba phần chút tình mọn không sai. Nhưng đó là muốn cho thì cho, không muốn cho thì không cho. Hừ. Phốc, Lý giám chính uy áp không ngừng tăng cường, Đàm Đồng biến sắc lại biến phía dưới, một miệng đỏ thẫm máu tươi trực tiếp phun ra. Giám chính, so với hắn cái này đại giám ti thực lực mạnh quá nhiều. Lý giám chính, ta dù sao cũng là cái đại giám ti a. Đàm Đồng giữ tợn lắc cái đầu ngẩng đầu, đầy mắt khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn thân là đại giám ti, thân là trong đế đô lừng lẫy có tên nhân vật, tai to mặt lớn, hiện tại làm lấy nhiều người như vậy mặt, buộc hắn quỳ xuống, sau này hắn còn có mặt mũi nào gặp người? Từ nay về sau hắn đều muốn trở thành đế đô trò cười. Đại giám ti, Lý giám chính cười nhạt một chút, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, khoát tay quát nói, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là... Cái gì? Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, Đàm Đồng sắc mặt lại trắng, triệt để co quắp ngã trên mặt đất, như cha mẹ chết, hắn tân tân khổ khổ mấy chục năm, liều mạng đổi lấy địa vị, cứ như vậy không? Đàm Đồng trong mắt dâng lên tuyệt vọng, hắn là thông thiên cảnh không sai, nhưng không có đại giám ti chức vị, hắn tại Tuần Sát Ti trước mặt tính là cái gì? Đại nhân, không muốn, ta sai, tha cho ta lần này, tha ta. Rất nhanh Đàm Đồng thì liều mạng đứng lên, quỳ leo đến Lý giám chính trước mặt, hết sức cầu khẩn, hắn không thể mất đi đại giám ti chức vị này, tuyệt đối không thể. Lý giám chính sắc mặt không thay đổi chút nào, không để ý đến Đàm Đồng, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, phảng phất tại hỏi, dạng này kết quả hài lòng không? Tô Mục hiểu ý, gật gật đầu, việc này làm quả thật không tệ, tuy nhiên tới muộn, nhưng Viên Tiêu an bài vẫn là thẳng để hắn hài lòng. Gặp Tô Mục hài lòng, Lý giám chính cũng lặng lẽ thở phào, cười nhạt gật đầu, Viên Tiêu bàn giao sự tình làm tốt, hắn cũng tốt trở về giao nộp, Viên Tiêu đối với hắn coi trọng như vậy, thật không biết hắn là thân phận gì. Lý giám chính mắt sáng lên về sau thì cúi đầu nhìn về phía Đàm Đồng. Hắn lười đi đoán nhiều như vậy, trước tiên đem mắt trước sự tình làm tốt. Đàm Đồng, ngươi làm gì sai sự tình, còn dùng ta đến dạy sao? Làm sai sự tình, Đàm Đồng trong mắt lóe lên một vệt mê mang, nhưng rất nhanh liền hiểu được, đứng người lên nhìn về phía Tô Mục. Các hạ, người đầu gối rất cứng sao? Đàm Đồng vừa mới mở miệng, Lý giám chính thanh âm thì ở phía sau vang lên. Đàm Đồng nghe nói như thế thần sắc đột nhiên cứng đờ. Đây là để hắn quỳ hướng Tô Mục xin lỗi. Hắn nhưng là đường đường đại giám ti, đường đường thông thiên cảnh cường giả, sao có thể hướng một cái thiên cương cảnh mau đầu tiểu tử quỳ xuống xin lỗi? Phu phu, sau một khắc, Đàm Đồng thì rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất. Là địa vị, vì tương lai, quỳ một chút, không khó coi. Các hạ, tại hạ bị tiểu nhân che đậy, ra tay với các hạ. Vạn phần xin lỗi, còn mời các hạ tha thứ, vô cùng cảm kích, nói, Đàm Đồng ôm quyền đối Tô Mục gập cong, vô cùng thành tâm xin lỗi. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là nhìn lấy Lý Giám Chính, tuy nhiên giết hắn người hắn xưa nay sẽ không buông tha. Nhưng rốt cuộc muốn cho Tuần Sát Ti một bộ mặt, cũng muốn để Viên Tiêu tốt làm, bằng không Viên Tiêu mất quyền, vậy cái này nô bộc nhưng là phế, đến mức dùng một đầu ám mạch đại giới đến giết một cái thông thiên cảnh. Đàm Đồng còn chưa xứng, mọi người thấy bò trên mặt đất Đàm Đồng, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp, toàn bộ đế đô, làm cho thông thiên cảnh quỳ xuống, trừ đế chủ ti chủ ít ỏi mấy người, ai có thể làm đến, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tô Mục càng là đệ nhất nhân, hôm nay sự tình, có thể nói là triệt để phá vỡ bọn họ tam quan. Thông thiên cảnh đại giám ti, hướng về Tô công tử quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cao Hải Bình cha con lúc này thời điểm nhưng dần dần hưng phấn lên. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình, bọn họ đi theo Tô Mục, tận mắt chứng kiến một màn này, làm sao có thể không hưng phấn. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ sau này tại Tuần Sát Ti, có thể xuôi gió xuôi nước. Đàm Đồng, lần này ngươi sai lầm không nhỏ, coi như không mất chức, cũng muốn nghiêm trị, Lý Giám Chính mở miệng. Đàm Đồng nghe đến ánh mắt sáng lên, kích động quỳ quay người nhìn về phía Lý Giám Chính. Thủy lao tháng 3, chính mình đi lãnh phạt đi. Đàm Đồng còn chưa kịp mở miệng, nghe nói như thế thần sắc tức khắc thì cứng ngắc xuống tới. Trong mắt hiện lên hoảng sợ, thủy lao là Tuần Sát Ti đáng sợ nhất một loại hình phạt, thống khổ, tra tấn lại tuyệt vọng, dù là hắn là thông thiên cảnh cường giả, cũng vô pháp tại nước trong lao chống đỡ qua bao lâu. Nước trong lao nước, thế nhưng là cực hàn cực nhiệt thay thế, lại mang theo rất mạnh tính ăn mòn, tránh thức sống không bằng chết. Làm sao, ngươi có dị nghị? Lý Giám Chính băng lãnh mở miệng. Không đem ngươi quan thủy lao, hắn làm sao đi cùng Viên Tiêu bàn giao, việc này tính thế nào là xử lý viên mãn? Không dám, hạ quan, lãnh phạt. Đàm cùng một cái dùng mình, vội vàng nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Lý Giám Chính hừ ra một cái giọng mũi, Đàm Đồng thì hiểu chuyện chính mình lăn đi, tiếp lấy Lý Giám Chính đi vào Vân Hải Lâu, Vân Hải Lâu bên trong người lập tức biến đến cung kính. Giống như từng cái cuộn mình lên miêu đồng dạng, thì liền ánh mắt cũng không dám quá sắc bén, trên lầu khách nhân càng là tranh thủ thời gian chạy xuống. Rốt cuộc trừ Tuần Sát Ti ti chủ cùng đế chủ bên ngoài, ai dám đứng tại giám chính trên đầu? Trưởng quỹ càng là tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi đến Lý Giám Chính trước mặt. Lý Giám Chính nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là nhìn một chút Tô Mục về sau thì cất cao giọng nói, chuyện hôm nay đều là Vân Hải Lâu hối lộ ta ti, công khảo ti sử dụng quyền hạn tiện lợi cùng ta ti một ít người cấu kết, việc này ta ti hội xử lý bất kỳ người nào đều không được đối ngoại khoa trương. Mọi người nghe nói như thế đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, khóe mắt đều là co lại, giết nhiều như vậy Tuần Sát Ti người, thì một câu nói như vậy không có việc gì. Tuần Sát Ti ti chủ con riêng, chắc chắn, chương 433, đại lao, kiên cố sao, một câu nói kia, ngược lại để Tằng Minh Húc cùng Vân Hải Lâu xui xẻo. Tô Mục không có việc gì, có việc nhưng chính là bọn họ. Tô công tử, hôm nay đối ngươi tạo thành lớn như thế tổn thất, hết sức xin lỗi, kẻ cầm đầu, ngươi có thể tùy ý giải quyết. Tiếp lấy Lý Giám Chính đối Tô Mục mở miệng, ánh mắt quét mắt một vòng Tằng Minh Húc, gia hiệu Tô Mục có thể tùy ý xử lý Tằng Minh Húc. Ngược lại, công khảo ti ti chủ môn sinh khắp thiên hạ, nữ nhân cũng nhiều đến là, cũng không kém cái này một đứa con trai. Tô Mục quét Tằng Minh Húc liếc một chút, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, đối Lý Giám Chính nói, Lý Giám Chính, ngươi Tuần Sát Ti phòng giam, kiên cố sao? Lý Giám Chính nhướng mày, bọn họ Tuần Sát Ti phòng giam, có thể nói chỉ có vào chứ không có ra, nghi vấn bọn họ phòng giam nhà tù không chặt chẽ, có thể nói là tại đánh bọn hắn mặt. Tô công tử, ngươi đây cứ việc yên tâm. Cho dù là hoàng tử, phía dưới đại lao, cũng muốn hết hạn tù mới có thể đi ra ngoài, đồng thời, có rất ít người có thể theo trong đại lao đi ra. Lý Giám Chính mặt không biểu tình mở miệng, lo lắng Đàm Đồng hội nửa đường chạy ra đến, tuyệt không có khả năng. Vậy được, ngươi đem hắn nhốt vào, đồng thời ta không hy vọng hắn có thể còn sống đi ra. Tô Mục gật đầu, chỉ vào Tằng Minh Húc nói, giết Tằng Minh Húc, vậy thì thật là quá tiện nghi hắn, xử lý tra tấn, không chỉ có bẩn hắn tay, còn lãng phí hắn thời gian, vừa vặn mượn Tuần Sát Ti chi thủ. Đủ để cho Tằng Minh Húc sống không bằng chết, để cho ta tiến Tuần Sát Ti đại lao. Tằng Minh Húc nghe đến Tô Mục lời nói, trực tiếp run một cái, dọa đến nước tiểu đều mau ra đây. Hắn một mực sống ở đế đô, vẫn là công khảo ti ti chủ chi tử, sao lại đối Tuần Sát Ti đại lao không rõ ràng, đi vào đừng nói sống sót đi ra, liền chết đều là một cái hy vọng xa vời. Đàm Đồng cái này thông thiên cảnh vẻn vẹn chỉ là ngồi 3 tháng thủy lao, đều hoảng sợ thành cái dạng gì, hắn một cái thiên cương cảnh đi vào, hội thảm thành cái dạng gì, có thể nghĩ. Tô Mục, người thật là ác độc độc tâm địa. Tằng Minh Húc mặt mũi tràn đầy khủng hoảng lại giữ tợn chỉ vào Tô Mục hét to. Sau đó không chút do dự từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm, trực tiếp tự vẫn, dù là hắn tự sát, cũng không đi Tuần Sát Ti đại lao. Đinh, Lý Giám Chính ánh mắt mãnh liệt, Tằng Minh Húc trên tay kiếm trực tiếp vỡ nát. Bản Giám Chính, chưa nói qua ngươi có thể chết. Tằng Minh Húc nhìn trước mắt vỡ vụn lợi kiếm, triệt để tuyệt vọng, hiện tại liền chết đều không được. Hừ, vậy liền cắn lưỡi tự tử. Nhưng hắn không nghĩ tới cắn lưỡi tự tử độ khó khăn cao bao nhiêu. Càng không nghĩ tới, Tô Mục không để hắn chết, hắn thì tuyệt đối không thể nào chết. Cao Trương vọt thẳng đi qua, lấy tay cứ thế mà đẩy ra Tằng Minh Húc miệng, sau đó đem một bên chết mất tuần sát ti binh lính bít tất cởi xuống, nhét vào Tằng Minh Húc trong mồm. Ô, nôn, Tằng Minh Húc ánh mắt bảo trừng, hắn vừa mới cắn nát đầu lưỡi, nhất thời thì toàn thân cũng không đau, trong dạ dày trực tiếp phiên giang đảo hải, nhiều đồ như vậy có thể chắn miệng hắn, thì nhất định phải dùng bít tất. Người tới, dẫn hắn giam giữ đến đại lao. Lý giám chính đạm mạc mở miệng, bên ngoài tuần sát ti binh lính xông tới hai cái, đem Tằng Minh Húc mang đi ra ngoài. Ô ô ô, Tằng Minh Húc vừa giãy giụa, quan hắn cũng tốt, đánh hắn cũng tốt, trước tiên đem trong miệng hắn bít tất lấy ra a. Các ngươi bọn này xúc sinh, không biết mình chân có nhiều thối sao? Trừ đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng không một hạt bụi người, liền không khả năng mỗi ngày chạy mỗi ngày huấn luyện còn không có mùi thối. Vân Hải lâu, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi. Lý giám chính ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vân Hải lâu, lạnh lùng quát. Trưởng quỹ nghe đến trên đùi nhất thời mềm nhũn, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, liền ngày đều không có, đây là vô hạn kỳ đóng cửa a. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tràn đầy cầu xin tha thứ thần sắc, giờ phút này hắn đều hận không thể tát mình một bạt tay. Biết rõ đế đô ngọa hổ tàng long, còn loạn đắc tội với người, hiện tại tốt, hết thảy đều không có. Có thể ai có thể nghĩ đến, tùy hiện tiến đến cá nhân, có thể so sánh công khảo ti ti chủ chi tử còn châu ra. Bất quá bây giờ hắn lại hối hận cũng vô dụng. Tô Mục cũng không thể lại bỏ qua cho hắn, đem hắn dẫn đi, không đợi trưởng quỹ cầu xin tha thứ, Lý giám chính thì tiếp tục uống nói, thẳng thắn lười nhác để Tô Mục động thủ, hắn toàn bao. Trưởng quỹ nhìn đến xông tới binh lính, triệt để đứng không vững, đây là cũng muốn đem hắn đánh xuống đại lao. Giám chính đại nhân tha mạng a. Không nhìn trưởng quỹ cầu xin tha thứ, Lý giám chính đối Tô Mục chắp tay một cái, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Tô Mục lại nhấc nhấc tay, chỉ hôn mê tại trên mặt đất những cái này nữ nhân. Hôm nay việc này nguyên nhân gây ra cũng là những nữ nhân này. Cũng không thể cứ như thế mà buông tha các nàng. Lý giám chính nhìn về phía những nữ nhân kia, nhướng mày, đều là một số bất nhập lưu gia tộc con cháu. Luận thân phận địa vị, đừng nói cùng Tằng Minh Húc so, liền biển mây lầu trưởng quỹ đều kém xa. Dược, muốn không, ngươi giết các nàng. Tô Mục quay đầu đối ứng Thiên Thạch nói, những nữ nhân này không thể lưu, lưu tuyệt đối là tai họa. Ứng Thiên Thạch nhìn lấy nhíu mày suy tư một chút, ngay sau đó lắc đầu, làm hại con gái nàng thảm như vậy. Cứ như vậy giết các nàng, cái kia cũng quá tiện nghi các nàng, cái kia làm phiền Lý giám chính. Tô Mục hiểu ý, liền quay đầu đối Lý giám chính nói. Lý giám chính gật gật đầu, thì khoát tay để tuần sát ti người đem những nữ nhân kia mang đi. Các ngươi làm cái gì? Muốn đem ta đóng tiến đại lao? Không muốn, không muốn, buông tha ta, van cầu các ngươi, ta biết sai. Những nữ nhân kia vừa bị tóm lên đến thì tỉnh táo lại, biết được chính mình muốn bị nhốt vào tuần sát ti đại lao, sắc mặt trực tiếp trắng, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng gọi, nhưng không có người hội phản ứng các nàng, lại không người sẽ đi đáng thương các nàng. Tô công tử, các loại những nữ nhân kia bị bắt đi về sau, Cao Trương gặp Tô Mục chính người để trần, vội vàng đem chính mình y phục cởi ra, cho Tô Mục xuyên qua, đưa mắt nhìn Lý giám chính cùng tuần tra đại quân đi xa. Vân Hải lâu bên trong khách nhân mới thở phào một hơi. Lý giám chính một khắc không đi, thì thời khắc cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Sau đó mọi người nhìn về phía Tô Mục, mắt lộ khiếp đảm, dạng này một cái không được đại nhân vật, bọn họ ai cũng muốn đi lên phàn giao, nhưng bọn hắn lại không có lá gan kia, rốt cuộc thân phận thật sự là quá không ngang hàng. Cao tổng binh, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi. Tô Mục nhìn một chút bốn phía, Vân Hải lâu đã không thích hợp tụ hội, vẫn là chuyển sang nơi khác. Cao Hải Bình gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, dù là hắn tửu lầu lần một chút, cũng tốt hơn Vân Hải lâu hiện tại. Dược, cùng một chỗ sao? Tô Mục quay đầu nhìn hướng Ứng Thiên Thạch, hỏi, gặp Tô Mục mở miệng mời, Ứng Thiên Thạch sững sờ, ngay sau đó thụ sủng nhược kinh. Tô Mục hiện tại địa vị có thể cao hơn hắn ra rất rất nhiều. Tốt, ngay sau đó Ứng Thiên Thạch thì liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Đi thôi, Tô Mục cất bước rời đi, Cao Hải Bình cha con vội vàng theo sau, Ứng Thiên Thạch thì là ở phía sau do dự một chút. Quay đầu nhìn Ứng Vũ Tuyền trên mặt trải qua kinh nghi bất định. Tô Mục làm sao đối hắn nữ nhi không có chút nào để bụng, thậm chí hờ hững lạnh lẽo, hôm nay xuất thủ, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn nữ nhi sao? Nhìn đến Ứng Thiên Thạch trên mặt kinh nghi bất định, Ứng Vũ Tuyền liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là cúi đầu cười khổ, không có giải thích cái gì. Ứng Thiên Thạch không hiểu lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, ăn vào một viên thuốc về sau, liền đi tới đỡ lấy Ứng Vũ Tuyền rời đi. Vân Hải lâu bên trong người, kính nể nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, không nói một lời, các loại Tô Mục rời đi về sau bọn họ mới tuần tự rời đi. Vẫn là không có một người nói chuyện, dám chính tự thân bàn giao, bọn họ ai dám nói lung tung một chữ, bọn họ muốn là đem hôm nay sự tình nói đi ra. Tuần sát ti ngày mai liền có thể tra được cửa nhà bọn họ. Chương 434, Thiên Lão Thái Quân. Tô Mục mấy người lân cận lựa chọn ngoài 10 dặm một tòa tửu lầu. Không tính phổ thông, nhưng cũng không tính quá hào hoa. Dược, muốn không ngươi trước đưa nàng đi liệu thương a, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Mục quay đầu gặp Ứng Vũ Tuyền hiện tại liền đứng cũng không vững. Nhân tiện nói, không, không dùng, ta hiện tại đã tốt không ít, tiếp qua một hồi liền có thể miễn cưỡng hoạt động. Không giống nhau Ứng Thiên Thạch mở miệng, Ứng Vũ Tuyền thì giành nói, nàng làm sao lại bỏ lỡ cùng Tô Mục ở chung cơ hội đây. Tô Mục sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó liền đi tiến tửu lầu, định một cái phòng cao thượng, lần này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rất thuận lợi ngồi đến phòng cao thượng, chờ lấy đưa rượu và đồ ăn lên. Tô Mục, những năm này, bởi vì sự tình hỗn loạn, thời gian dày vò, cũng không có đệ uyển như hồi mấy chuyến nhà mẹ đẻ. Thật sự là xin lỗi, đến phòng cao thượng về sau, Ứng Thiên Thạch thì trước tiên xin lỗi, hắn thật không có xem thường Tô gia, mà chính là những năm này, thật sự là quá khó chịu. Chỉ có một lần bất đắc dĩ để Tô Uyển như mẫu nữ đi Tô gia lánh nạn. Về sau thì càng ngày càng khó qua, hôm nay Tô Mục có thể bất kể hiềm khích lúc trước giúp bọn hắn cha và con gái. Để hắn vô cùng cảm kích, nói quá lời, những chuyện kia đều đi qua. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, hắn đối Ứng Thiên Thạch cái này thiết cốt con người kiên cường rất thưởng thức. Trước đó những sự tình kia hắn như thế nào lại đi tính toán. Huống chi hết thảy vẫn là có nguyên nhân, Ứng Thiên Thạch ngại ngùng cười cười, ngay sau đó nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm, Tô Mục. Ngươi, là đế chủ con riêng. Con riêng, không đúng không đúng, đế chủ con riêng cũng không có cái này đãi ngộ a. Hẳn là Tuần Sát Ti Ti chủ con riêng. Cao Trương lập tức gật gù đắc ý, bật thốt lên, Tuần Sát Ti Ti chủ con riêng. Ứng Thiên Thạch sững sờ, ngay sau đó rất tán thành gật đầu, thì liền Ứng Vũ Tuyền đều nhìn Tô Mục mắt lộ dị quang. Lập tức tin tưởng loại khả năng này, Tô Mục chỉ thấy Cao Trương tràn đầy phấn khởi, gặp lại Ứng Thiên Thạch gật đầu, trên ót toát ra từng cái hắc tuyến. Con riêng, tư cái giám a. Các ngươi còn thật sự là sẽ muốn. Tô Mục uống một ngụm trà, im lặng lắc đầu nói, ây, không phải sao? Cao Trương lôi kéo khóe miệng, vì cái gì không phải đâu? Đều chớ đoán mò, uống rượu. Tô Mục lười nhác giải thích, cũng không biết làm như thế nào giải thích, thẳng thắn giơ ly rượu lên nói. Cao Trương ba người liếc nhau, đành phải đều giơ ly rượu lên. Ứng Vũ Tuyền cũng khó khăn giơ ly rượu lên, cùng Tô Mục cùng uống. Tửu lầu bên ngoài một dặm, đại hoàng tử ngóng nhìn tửu lầu, chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử mi đầu thít chặt, phát sinh lớn như vậy sự tình, làm sao lại đột nhiên không có việc gì? Tô Mục vừa tới đế đô là hắn biết, hắn không có khả năng không đối Tô Mục để bụng, nhưng bởi vì sự tình thực sự quá nhiều, thoát thân không ra, bằng không đều muốn đích thân đi nghênh đón Tô Mục. Có thể khi biết Vân Hải lâu sự tình về sau, hắn liền đem tất cả mọi chuyện để xuống, vô cùng lo lắng chạy tới, có thể chờ hắn lúc đến, sự tình đều đã kết thúc. Tô Mục thế mà bình yên vô sự đến cái này tửu lâu uống rượu ăn cơm. Hắn đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra, Vân Hải lâu bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Mà Tô Mục lại là làm sao đem sự tình bãi bình. Điện hạ, qua nửa khắc đồng hồ, một bóng người trống rỗng xuất hiện sau lưng đại hoàng tử. Người này thân thể mặc trường bào, thấy không rõ bộ dáng, giống như thời gian dài ẩn vào trong bóng tối, dò xét lên khí tức, thông thiên cảnh cường giả. Nạp Lan Nguyên không tiếp tục đi theo đại hoàng tử, hiện tại hắn tùy tùng cũng là cái này thông thiên cảnh cường giả. Cha rõ ràng sao? Bẩm điện hạ, việc này có Tuần Sát Ti đại giám ti cùng giám chính nhúng tay. Người áo đen ôm quyền nói, đại hoàng tử nghe ngóng giật mình. Thì liền giám chính đều tham dự, việc này có thể kinh động đại giám ti liền đã vượt quá hắn dự liệu. Không nghĩ tới còn có thể kinh động giám chính, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Điện hạ, sự tình nguyên nhân gây ra là, không giống nhau đại hoàng tử chủ động tra hỏi, người áo đen liền đem dò thăm tin tức toàn bộ nói ra. Nhưng hắn chỉ dò thăm bộ phận tin tức, có chút tin tức, hắn căn bản tìm hiểu không đến, dù là bức tử những người biết chuyện kia, cũng không chịu theo hắn kỹ càng kể rõ toàn bộ quá trình. Đắc tội một cái thông thiên cảnh nhiều nhất chết. Mà đắc tội Tuần Sát Ti cái kia chính là cả nhà mất mạng. Những người kia tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Dám chính thế mà chủ động đi ra giúp hắn bãi bình việc này. Tuy nhiên Vân Hải lâu bên trong quá trình cụ thể không biết, nhưng Tô Mục bình an đi ra thì chứng minh dám chính là đến giúp hắn. Đại hoàng tử làm sao cũng không nghĩ tới Tô Mục vừa tới đế đô liền có thể kinh động dám chính, cái này liền hắn đều làm không được. Tô Mục, ngươi chừng nào thì có mạnh như vậy bối cảnh? Đại hoàng tử hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, lẩm bẩm nói, người thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Rất nhanh đại hoàng tử thì khóe miệng dương lên, hắn phí hết tâm tư thẩm thấu Tuần Sát Ti, nhưng một mực không có cái gì tốt hiệu quả, Tô Mục thế mà liền giám chính đều kết giao đến, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chỉ cần giao hảo Tô Mục, chẳng khác nào giao hảo Tuần Sát Ti. Tiếp tục như vậy, Tuần Sát Ti sớm muộn là hắn vật trong bàn tay. Điện hạ, muốn đi thông báo Tô Mục sao? Người áo đen mở miệng nói, coi như việc này đại hoàng tử không có xuất lực, nhưng đại hoàng tử tâm ý vẫn là đến. Không phải ai đều có thể để đại hoàng tử để xuống tất cả mọi chuyện. Liều lĩnh chạy đến, không dùng, đại hoàng tử dương dương ngón tay, nhìn tửu lầu liếc một chút liền xoay người rời đi, hắn không có đi quấy rầy Tô Mục, cái kia gặp mặt thời điểm, tự nhiên sẽ gặp mặt. Điện hạ, Nạp Lan Nguyên bên kia, tính toán, theo hắn đi thôi. Trong tửu lâu, 5 người sau khi cơm nước no nê liền bắt đầu rời đi. Tô công tử, Cao Hải Bình đứng dậy ôm quyền, mở miệng lại ấp úng, trong mắt lại mang theo chờ đợi. Yên tâm đi, con đường làm quan bằng phẳng. Tô Mục trong lòng biết Cao Hải Bình muốn nói điều gì. Gật đầu nói, đa tạ Tô công tử. Cao Hải Bình nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hiện tại có đại hoàng tử cùng Tô Mục cộng đồng ra sức. Cái này tiền đồ triệt để vững vàng, cấp 3 giám ti, đã gần ngay trước mắt. Sau đó Cao Hải Bình thì tranh thủ thời gian lôi kéo Cao Trương quỳ gối Tô Mục trước mặt. Tô Mục không chỉ có là bọn họ ân nhân, càng là bọn họ ngôi sao may mắn. Được được, khách khí như vậy làm gì, đều là lão bằng hữu. Tô Mục vội vàng khoát tay nói, đem hai người nâng đỡ. Tô công tử, vậy chúng ta đi trước tuần sát ti đưa tin. Đi thôi, Tô Mục gật gật đầu. Cao Hải Bình cha con liền đầy mắt cảm kích rời đi. Tô Mục, đi dượng nhà ngồi một chút đi. Ứng Thiên Thạch uống có chút nhiều, đỏ bừng cả khuôn mặt mới nói. Hắn hiện tại lại không thực quyền lại thụ gạt bỏ, ngược lại không có chuyện gì, thì nhất định muốn đem Tô Mục chiêu đãi tốt. Lần sau đi, Tô Mục lắc đầu nói. Ứng Vũ Tuyền sau khi nghe xong thần sắc nhất thời biến đến ảm đạm. Lần sau, lại là bao lâu, biểu ca, ngươi là muốn đi thiên gia sao? Ứng Vũ Tuyền hỏi, Tô Mục sẽ đi địa phương trừ đại hoàng tử cái kia chính là thiên gia. Tô Mục liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu, hôm nay hắn đối Ứng Vũ Tuyền cảm quan phát sinh không ít biến hóa. Nhưng cũng không đến mức để hắn thì đối Ứng Vũ Tuyền nhiệt tình. Biểu ca, gần nhất thiên gia có chuyện lớn phát sinh, người tốt nhất là ngày mai đi. Ứng Vũ Tuyền trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn là không nhịn được cùng Tô Mục nói. Tô Mục hơi nhíu mày, chờ lấy Ứng Vũ Tuyền đoạn dưới, ngày mai là thiên gia lão thái quân sinh nhật, ngày mai đi, có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Ứng Vũ Tuyền tiếp tục nói, nói xong nhìn lấy Tô Mục cắn môi đỏ, nàng hiện tại chỉ chờ đợi Tô Mục có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Dù là chỉ là nhiều liếc một chút, sinh nhật, Tô Mục nhướng mày, thế mà trùng hợp như vậy. Nhìn đến muốn chuẩn bị tốt một chút lễ vật, nếu là thiên gia lão thái quân sinh nhật, cái kia lễ vật liền không thể tùy tiện tuyển, nhất định phải chăm chú chuẩn bị mới được, vô luận là vì trong bảo khố tài liệu vẫn là thiên vũ nguyệt mặt mũi, đều muốn nhất định muốn làm tốt điểm. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nhìn đến Xích Huyền kiếm sau khi tăng lên bộ dáng. Chương 435, Nhạc An đường, dược, sau này còn gặp lại. Tô Mục chào hỏi liền xoay người rời đi, uống rượu ăn cơm sổ sách Cao Hải Bình cha con đã giao qua. Ai, trong tửu lâu, Ứng Thiên Thạch mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài, quay đầu nhìn thần sắc ảm đạm Ứng Vũ Tuyền, mở miệng muốn nói điều gì, lại không biết nói cái gì cho phải. Tính toán, Vũ Tuyền, hắn là nhân trung long phượng, chúng ta phối không lên hắn. Ứng Vũ Tuyền thần sắc động dung, một lát sau lại cắn môi đỏ cúi đầu xuống. Lời tuy như thế, nhưng nguyên bản nàng là có cơ hội, có lẽ cũng là như thế bỏ lỡ đi. Phụ thân, ca ca hắn sự tình. Ứng Vũ Tuyền đột nhiên nhớ tới nàng ca phạm phải sự tình, vội vàng cả kinh nói, có Tô Mục giúp bọn hắn giải quyết lời nói, nàng ca ca cái kia một ít chuyện đều không gọi sự tình. Vũ Tuyền, không thể tổng dựa vào người khác, nhiều dựa vào chính mình. Ứng Thiên Thạch hai đầu lông mày hiện lên một sợi lo lắng, sau đó một mặt nghiêm túc nói, huống chi Tô Mục đã giúp chúng ta đủ nhiều, tuyệt không thể lại phiền phức hắn, có thể giải quyết chúng ta thì tự mình giải quyết. Tô Mục không có đi trước chọn lựa lễ vật, mà chính là trước mua cho mình bộ y phục xuyên, hiện ở trên người hắn mặc quần áo vẫn là Cao Trương áo khoác, y phục vừa vặn mới có thể tiếp tục làm việc. Đi ra vài trang về sau, Tô Mục liền bắt đầu suy nghĩ lấy đưa cái gì quà mừng. Nếu là lão thái quân, vậy liền đưa nàng một khỏa kéo dài tuổi thọ đan dược đi. Vì được đến tài liệu quý hiếm, Tô Mục dự định tốn chút tâm tư đi luyện chế một khỏa tứ phẩm trường thọ đan. Hiện tại đã nhanh thiên cương cảnh đỉnh phong, luyện đan thuật hẳn là có thể đến tứ phẩm, vừa vặn luyện tay một chút, đồng thời vì luyện chế thái vi độ ếch đan làm chuẩn bị. Đến đường lớn phía trên hỏi thăm một chút, liền biết được đế đô tây khu lớn nhất đại đan dược được Nhạc An đường. Nhạc An đường trực tiếp lệ thuộc vào thái y tự, chuyên môn vì hoàng thất phục vụ vơ vét của cải máy móc. Hắn đan dược được Tô Mục trực tiếp xem nhẹ, luận nội tình những đan dược kia được là vô luận như thế nào đều không thể cùng Nhạc An đường so. Giá, trên đường mua sắm một con ngựa về sau, thì hướng về Thiên Mệnh viện tiến đến. Suy, Tô Mục nắm chặt dây cương, nhìn trước mắt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cũng không khỏi nhìn ngốc, cái này thật chỉ là cái bán đan dược. Nhạc An đường vô luận là chiếm diện tích, vẫn là hào hoa cùng độ cao, cái này toàn bộ Tây khu thì chưa thấy qua có cái nào một dãy nhà có thể so sánh cùng nhau. Thật không hổ là lệ thuộc vào thái y thự, đều có thể cùng hoàng cung so. Tô Mục lắc đầu, tung người xuống ngựa, đi vào Nhạc An đường. Nhạc An đường đại sảnh muốn so thao Đông Thành đan rượu các lớn. Đồng thời toàn thân từ đá bạch ngọc chế tạo, nhẹ nhàng khoan khoái, sáng sủa, liếc một chút là có thể đem trong đại sảnh hết thảy thấy rất rõ ràng. Bất quá Nhạc An đường bố trí cùng đan rượu các không sai biệt lắm. Đồng dạng chia làm đan dược khu, luyện đan khu, dược tài khu cùng thu mua khu. Thẳng thắn đi hướng dược tài khu, tại trước quầy trực tiếp cầm giấy viết ra mình muốn dược tài. Công tử, ngài cũng muốn luyện chế trường thọ đan. Trong quầy nữ tử tiếp nhận danh sách, rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Ừ, Tô Mục hơi nhíu mày, chẳng lẽ gần nhất Tây Khu làm lớn thọ rất nhiều người. Gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Chờ một chút, trong quầy nữ tử vừa mới quay người, đột nhiên một chương danh sách đập vào trên quầy. Trước giúp ta đi lấy. Nữ tử quay người, nhìn đến người đến biến sắc, gấp vội cung kính nói. Khâu đan sư, Tô Mục nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bộ dáng có chút đẹp trai áo trắng nam tử đứng tại bên cạnh hắn. Nhìn tuổi tác cần phải vẫn chưa tới 30 tuổi. Khâu Minh Bễ ngạo nhìn Tô Mục liếc một chút, đối nữ tử thúc giục nói, nhanh điểm, khắc lầm bà lầm bầm. Cái này, nữ tử một mặt do dự, nhìn về phía Tô Mục, rốt cuộc muốn giảng cái tới trước tới sau a? Cái gì cái này vậy cái kia, cho ngươi đi cầm thì nhanh đi cầm. Khâu Minh gặp nữ tử do dự, vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. Tô Mục dò xét Khâu Minh liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, là sợ hắn đem dược tài mua xong sao? Nhìn đến trường thọ đan thật đúng là được hoan nghênh a. Ta không vội, quay đầu đối nữ tử nói, một là không cần thiết để một cái làm phục vụ người làm khó. Hai là cái này khâu đan sư dược liệu cần thiết, căn bản cùng hắn không xung đột lẫn nhau. Hắn luyện chế trường thọ đan là tứ phẩm, mà Khâu Minh luyện chế chỉ là tam phẩm trường thọ đan. Trường thọ đan có thể tỉnh lại thân thể cơ năng, có thể kéo dài tuổi thọ, là cao tuổi tu luyện giả nhiệt phủng đan dược, nhưng trường thọ đan phẩm cấp khác biệt hiệu quả cũng khác nhau rất lớn. Nhất phẩm trường thọ đan chỉ có thể để thoát thai cảnh phía dưới tăng thọ 5 năm. Nhị phẩm thì là làm cho thoát thai cảnh đến mệnh phụ cảnh tăng thọ 10 năm. Tam phẩm thì là làm cho thiên cương cảnh tăng thọ 10 năm. Tứ phẩm làm cho triệt địa cảnh tăng thọ 10 năm, cho dù là thông thiên cảnh đều có thể tăng thọ 3 năm. Như là thiên cương cảnh phục dụng tứ phẩm trường thọ đan, có thể trực tiếp tăng thọ 20 năm. Tính ngươi tức thời, gặp Tô Mục không dám cùng hắn tranh giành, Khâu Minh trong lòng âm thầm thở phào, lại một mặt ngạo nghễ nói, phảng phất Tô Mục thì cần phải để cho hắn, ta tự mình luyện chế trường thọ đan, Thiên lão thái quân khẳng định ưa thích, nói không chừng liền có thể để cho ta hay xảy ra bảo khố lấy mấy món bảo bối. Ta đan đỉnh thì vững vàng. Khâu Minh trong lòng đánh lấy tính toán, Tô Mục cũng không thèm để ý hắn, tiểu tử, ngươi sư tôn là ai? Khâu Minh trong lòng một trận đắc ý về sau, thì hỏi hướng Tô Mục, Tô Mục không có lên tiếng, lựa chọn yên tĩnh chờ đợi hắn dược tài. Hắc, Khâu Minh mi đầu dựng lên, hắn đường đường tam phẩm luyện đan sư, đế quốc đỉnh cấp luyện đan thiên tài, trong ngày thường đều là người khác đến nịnh bợ hắn, hắn chủ động đáp lời còn không để ý tới hắn, xem ở ngươi thức thời phần phía trên vốn còn đối ngươi thẳng thuận mắt. Thật không biết tốt xấu. Khâu Minh trên mặt dâng lên căm ghét, nếu không phải tại Nhạc An Đường loại địa phương này, hắn đều chẳng muốn nhiều cùng Tô Mục nói nửa chữ. Khâu đan sư, ngài dược tài chuẩn bị tốt, hết thảy 2 triệu kim tệ. Không bao lâu nữ tử đi mà quay lại, cầm lấy một bao quần áo đưa cho Khâu Minh. Khâu Minh tiện tay ném ra một tấm thẻ vàng, 2 triệu kim tệ mà thôi, đối với hắn mà nói cũng là mưa bụi mà thôi, chỉ cần có thể đổi đến mấy loại đỉnh cấp tài liệu. Vậy liền dãy đại phát, tiểu tử, nói cho ngươi sư tôn, để hắn thiếu vướng bận. Khâu Minh cảnh cáo chừng Tô Mục liếc một chút, liền xoay người rời đi, gần nhất đại thọ cũng chỉ có Thiên gia lão thái quân. Tại hắn cho rằng bên trong Tô Mục sư phụ khẳng định cũng là nghĩ luyện chế trường thọ đan đi cho Thiên lão thái quân mừng thọ, nhưng đừng nghĩ theo hắn đoạt tài liệu chân quý. Ngu ngốc, Tô Mục đều không có nhìn nhiều Khâu Minh liếc một chút. Tiếp lấy chờ đợi nữ tử lấy dược tài tới, công tử, ngài dược tài chuẩn bị tốt. Không bao lâu, nữ tử thì vội vã tới, không dám để cho Tô Mục chờ quá lâu, hết thảy 20 triệu kim tệ. Nhất phẩm chênh lệch, giá cả phía trên còn kém gấp 10 lần, bất quá chút tiền ấy, đối với Tô Mục mà nói như cũ tính toán không cái gì. Tiện tay vạch ra một chương 20 triệu thẻ vàng, liền đưa cho nữ tử, công tử, chờ chút, ngay tại Tô Mục muốn quay người rời đi thời điểm, nữ tử đột nhiên gọi lại nàng, công tử, có thể hay không nói cho lệnh sư tôn danh hào, có thể hay không để lệnh sư tôn tại Nhạc An Đường đăng ký. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tứ phẩm trường thọ đan, đây chính là chỉ có tứ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà tứ phẩm luyện đan sư tại trong đế quốc thế nhưng là đứng tại đỉnh phong người. Dù là Nhạc An Đường lệ thuộc vào Thái Y Thự, cũng muốn đối tứ phẩm luyện đan sư cung cung kính kính. Công tử, chỉ cần ngài sư tôn nguyện ý đăng ký, từ nay về sau đến Nhạc An Đường, đều có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. E sợ cho Tô Mục cự tuyệt, nữ tử nói tiếp đi ra đăng ký trong danh sách chỗ tốt. Đây cũng là Nhạc An Đường thu nạp thiên hạ luyện đan sư thủ đoạn, mà lại về sau còn có thể cùng đại đan sư cùng ngồi đàm đạo, được đến đại đan sư truyền thụ. Đại đan sư, Tô Mục cười cười, tối đa cũng thì ngũ phẩm a. Tại Hỏa Tôn trước mặt, ngũ phẩm luyện đan sư cũng có tư cách dạy hắn. Chương 436, cùng ta đoạt. Không dùng, Tô Mục lắc đầu, trực tiếp dẫn theo dược tài liền xoay người rời đi. Ai, nữ tử nhìn lấy Tô Mục càng lúc càng xa bóng người. Bất đắc dĩ thả tay xuống, chuyện gì xảy ra? Một người trung niên nam tử đi tới, nhìn đến nữ tử dị thường cử động, nhịn không được nhíu mày hỏi. Điền quản sự, nhìn đến trung niên nam tử, nữ tử gấp vội cung kính hành lễ. Người không cố gắng chiêu đãi khách nhân, hung hăng nhìn cái gì? Điền quản sự đi lên trách mắng. Điền quản sự, vừa mới có cái tứ phẩm luyện đan sư đệ tử, không muốn lưu hắn lại sư tôn danh hào. Nữ tử vội vàng giải thích. Điền quản sự nghe nói như thế sắc mặt đột biến. Tứ phẩm luyện đan sư, hắn người đâu? Đi, đi. Điền quản sự nhất thời gấp. Tứ phẩm luyện đan sư tại đế quốc thế nhưng là rất nhỏ, một khi gặp phải thì tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải kết giao đến. Thế mà liền để hắn như thế đi, có hay không nhớ kỹ hắn một số đặc thù? Điền quản sự tỉnh táo lại hỏi. Có lẽ hắn có thể căn cứ một số đặc thù đoán được là cái kia tứ phẩm luyện đan sư tại trong đế quốc, nhưng phàm là tứ phẩm luyện đan sư, cái kia đều là có mặt mũi tồn tại. Một cái tứ phẩm luyện đan sư lại thế nào ẩn thế cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu mình tung tích. Hắn đặc thù rất trẻ trung, thì 18-19 tuổi, rất đẹp trai, khí chất cũng phi phàm. Nữ tử nhớ lại Tô Mục đặc thù, trong mắt không khỏi tỏa ra ánh sao, khóe mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Điền quản sự nghe được mặt đen, để ngươi nói hắn đặc thù, nói những thứ này làm gì? Quả nhiên, nữ nhân đối nam nhân ấn tượng đầu tiên cũng là có đẹp trai hay không, khí chất có tốt hay không. Được được, hắn hướng bên nào đi? Điền quản sự không kiên nhẫn đánh gãy nữ tử lời nói. Hỏi, không biết, hả? Điền quản sự trừng mắt, trực tiếp hận không thể một trưởng vỗ chết nữ tử. Hỏi gì cũng không biết, cảm tình thì cái đến người ta lớn lên có đẹp trai hay không đúng không? Tính toán, chính ta đi tìm. Điền quản sự im lặng rời đi. Tô Mục cầm lấy dược tài đến luyện đan khu, gặp luyện đan phân chia vì thiên địa người ba cái khu vực, liền giao tiền trực tiếp muốn một cái chữ thiên số một phòng. Lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm đan dược, chút tiền ấy không thể tiết kiệm, điều kiện càng ưu việt tốt. Giao tiền cầm cửa kẹt về sau, Tô Mục đi hướng chữ thiên khu vực, còn chưa đi đến chữ thiên số một trước phòng, chỉ thấy Khâu Minh đi vào chữ thiên phòng số 2, Tô Mục hơi nhíu mày, thật đúng là xảo a. Thẳng thắn đi hướng chữ thiên số 1 phòng, mở ra đi vào bắt đầu luyện đan, đảo mắt qua nửa ngày, chi chi chi, Tô Mục nhìn lấy trong đan đỉnh mặt sau cùng một vị hòa tan dược tài. Vuốt cằm, trong mắt lóe lên dị sắc, cũng không khó a, nhìn đến nắm giữ hỏa tôn truyền thừa, chỉ cần thực lực theo sau, luyện đan thuật liền theo tăng tới. Tô Mục khóe miệng dương lên, đoán chừng hắn là học tập luyện đan thuật thoải mái nhất nhanh nhất người. Loại này gian lận cảm giác, không hiểu thoải mái, có điều hắn thừa nhận thống khổ, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được đến. Chỉ là mỗi lần khai mở ám mạch, cũng là một cơn ác mộng, nhìn đến tứ phẩm trường thọ đan, dễ dàng, khoác lác, đem dược dịch tinh hoa đánh ra đến, sau đó bắt đầu tiến hành dung đan, chi chi chi, theo dược dịch tinh hoa dung hợp, trong lò đan dược dịch va chạm càng kịch liệt, thậm chí ngay cả đan đỉnh đều chấn động. Tô Mục nheo mắt, luyện chế tứ phẩm đan dược, giống như so trong tưởng tượng động tĩnh phải lớn, loảng xoảng, theo dược dịch tinh hoa dung hợp càng nhiều, đan đỉnh triệt để không cách nào ổn định, đã tại nhảy loạn, bang bong bong rung động, đan đỉnh chất lượng không được a. Tô Mục chau mày, hắn hiện tại phát hiện nguyên nhân, tứ phẩm đan dược năng lượng quá mạnh, mà cái này đan đỉnh đồng thời không cao lắm cấp, không chịu nổi tứ phẩm đan dược trùng kích, đây cũng không phải nói Nhạc An Đường ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mà chính là trường thọ đan tại tứ phẩm đan dược bên trong đều xem như đỉnh lưu. Nhưng phàm là tứ phẩm trung cấp trở lên luyện đan sư, liền không khả năng đến Nhạc An Đường đến luyện đan, đan đỉnh đương nhiên sẽ không chuẩn bị quá tốt, đan đỉnh không được cũng chỉ có thể dùng lượng đến tiếp cận. Tô Mục đứng người lên, theo ánh mắt mãnh liệt, linh hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, trực tiếp trấn trụ đan đỉnh, lên, đồng thời điên cuồng kéo lên địa tâm hỏa, đem đan đỉnh bao khỏa, triệt để trấn áp, song trọng trấn áp, coi như đan đỉnh chất lượng không được, cũng đủ để đem tứ phẩm trường thọ đan luyện chế ra đến. Sát vách, phốc, phốc, Khâu Minh cũng đã tiến vào dung đan trình tự, có thể đan đỉnh phía dưới đột nhiên tựa như là đánh giấm một dạng. Phốc không ngừng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy địa tâm hỏa vô cùng không ổn định dũng mãnh tiến ra. Sức mạnh vô cùng không đủ. Tình huống như thế nào? Tình huống này Khâu Minh trực tiếp mộng, hắn đến Nhạc An Đường luyện chế nhiều lần như vậy đan dược, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như tình huống như vậy. Lên, hừ, Khâu Minh thử nghiệm rút lần nữa lấy địa tâm hỏa, lại phát hiện làm sao đều rút không lên, liền tựa như có người tại cùng hắn tranh đoạt địa tâm hỏa. Là ai có mạnh như vậy linh hồn lực lượng? Khâu Minh một mặt kinh ngạc, nhưng cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhạc An Đường địa tâm hỏa có cùng nguồn gốc, cung ứng tam phẩm đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là đồng thời luyện chế nhiều khỏa tứ phẩm đan dược đều miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng muốn là một phương địa tâm hỏa nhu cầu lượng quá cao lời nói, liền sẽ đối người khác tạo thành ảnh hưởng, cách càng gần ảnh hưởng lại càng lớn, là chữ thiên số một phòng. Khâu Minh quay đầu nhìn về phía sát vách, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, luyện chế ít nhất là tứ phẩm trung cấp trở lên đan dược. Chỉ là tứ phẩm luyện đan sư đều là đế quốc đỉnh cấp nhân vật. Tứ phẩm trung cấp, cái kia càng là người trên người. Hắn sư tôn, cũng chỉ là tứ phẩm đỉnh cấp mà thôi. Hừ, tứ phẩm trung cấp luyện đan sư lại như thế nào, mơ tưởng quấy rầy ta luyện đan. Khâu Minh trên mặt hiện lên tàn nhẫn, hắn đường đường luyện đan thiên kiêu, không cần hướng một cái tứ phẩm luyện đan sư cúi đầu. Tới đây cho ta, linh hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, cứ thế mà rút ra địa tâm hỏa. Sát vách, Tô Mục nhướng mày, theo hắn đoạt địa tâm hỏa, hắn đan dược liền muốn thành, hắn cũng sẽ không để cho. Lan, ánh mắt mãnh liệt, linh hồn lực lượng trực tiếp thông qua địa tâm hỏa hướng phía dưới đi. Hừ, Sát vách Khâu Minh ánh mắt nhất thời bạo trừng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phốp, ngay sau đó một cái lảo đảo, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. 4, tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Khâu Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bưng bít lấy thái dương huyệt, chỉ cảm thấy não nhân đều nhanh muốn nổ tung. Sát vách không phải tứ phẩm trung cấp luyện đan sư, mà chính là theo hắn sư tôn một dạng, là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Đối phương linh hồn lực lượng mạnh quá phận, mạnh dọa người, trực tiếp nghiền ép hắn. Khâu Minh run rẩy đem trong lò đan dược dịch ổn định, quay đầu nhìn bức tường, rơi vào xoắn suýt bên trong. Đối phương quá mạnh, hắn căn bản không có cứng đối cứng tư cách, chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng lại luyện đan, chờ đối phương kết thúc về sau lại luyện chế. Không có xoắn suýt quá lâu, Khâu Minh rất nhanh liền làm ra lựa chọn, trực tiếp đem bên trong dược dịch lấy ra, dừng lại luyện đan. Không chỉ có như thế, Khâu Minh còn đem linh hồn lực lượng trực tiếp sâu xuống lòng đất, chặt đứt hắn người địa tâm hỏa cung ứng. Hắn không chỉ có muốn để bước, còn muốn cho Sát vách tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư luyện chế dễ chịu, dùng cái này để lấy lòng. Địa tâm hỏa đâu? Hắn là ai nương đem địa tâm hỏa cho chặt đứt? Là tên vương bát đản nào làm loại này táng tận lương tâm sự tình? Ta đan dược a, à, lão tử muốn giết ngươi. Chương 437, các ngươi có thể đợi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chữ Thiên khu vực bên trong luyện đan sư tất cả đều đang mắng mẻ. Chặt đứt địa tâm hỏa cung ứng, cái này sự thật tại là quá thiếu đạo đức, luyện đan có thể tùy ý đánh gãy một chút liền muốn phí công nhọc sức, đồng thời còn muốn lọt vào phản vệ. Những luyện đan sư kia càng nghĩ càng giận, trực tiếp thì xông ra phòng luyện đan, các người địa tâm hỏa cũng bị chặt đứt. 6 người xông ra phòng luyện đan, liếc nhau liền biết rõ gặp nạn không chỉ có tự mình một người. Sắc mặt đều biến đến càng thêm khó coi, hẳn là chữ Thiên phòng số 2. 6 người quay đầu nhìn chằm chằm phòng số 2, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, về sau thì đều xông đi lên. Coi như bên trong ngốc là tứ phẩm luyện đan sư, việc này cũng không còn gì để nói. Phanh phanh, đi ra, mau chạy ra đây, 6 người trực tiếp đạp cửa hét to. Bên trong Khâu Minh nghe được nhướng mày, tự tìm cái chết đồ vật, mặt mũi tràn đầy lệ khí lao ra, làm phiền hắn nịnh nọt tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Ồn ào cái gì, đẩy cửa ra thì chợt quát lên, 6 người kia càng khí, chặt đứt bọn họ địa tâm hỏa còn dám phách lối như vậy. Phản Thiên, Khâu đan sư, mở miệng định mắng to, có thể nhìn đến là Khâu Minh, 6 người nhất thời ỉu xìu, khúm núm đứng ở nơi đó một chữ đều mắng không ra. Khâu Minh thế nhưng là đế đô có tên thiên tài luyện đan sư, có thể ngăn chặn hắn Phượng Mao Lân Giác, cho dù là bọn họ đều là tam phẩm luyện đan sư, cũng là vạn vạn không dám đắc tội Khâu Minh. Thế nào, tất cả đều người tâm, có loại kêu la nữa một câu à? Khâu Minh quét lấy bọn hắn, quát lạnh nói, Khâu đan sư, người trực tiếp chặt đứt chúng ta địa tâm hỏa cung ứng. Cái này không được đâu. Dù là chỉ là phản bác, 6 người đều là ấp ủ rất lâu, vẫn là một mặt lấy cười mới dám nói ra. Thế nào, các ngươi có ý kiến? Khâu Minh liếc xéo lấy 6 người, lạnh lùng mở miệng. 6 người nhất thời lấy cười lấy vội vàng khoát tay, bọn họ có ý kiến, vô cùng có ý kiến, nhưng bọn hắn dám nói ra sao? Liền xem như có ý kiến, vậy các ngươi cũng cho ta kìm nén. Khâu Minh tiếp tục nói, quay đầu cung kính nhìn một chút chữ Thiên số 1 phòng. Các ngươi biết số 1 trong phòng luyện đan là ai sao? 6 người lắc đầu, bọn họ đến thời điểm số 1 phòng đều không có người dùng. Phía trên nào biết được đi, tại số 1 trong phòng luyện đan là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Khâu Minh lời nói đinh tai nhức óc. 6 sắc mặt người trong nháy mắt thì biến, tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, cái này, Khâu đan sư, bên trong là ngài sư tôn. 6 người nhất thời minh bạch Khâu Minh vì cái gì làm như thế. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong đế quốc tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là bá chủ. Khâu Minh lắc đầu, không phải. 6 người sững sờ, ngay sau đó liếc nhau, không phải Khâu Minh sư tôn này sẽ là người nào? Các ngươi nếu là không thoải mái, thì hướng về số 1 trong phòng vị kia nổi giận. Khâu Minh nhấp nhô mở miệng, 6 người nhất thời một cái giật mình, vội vàng khoát tay, Khâu đan sư, ngài thì đừng nói giỡn, chúng ta nào dám a, đi trêu chọc một cái tứ phẩm luyện đan sư, đều không dùng ngày thứ hai, buổi tối liền có thể tìm một chỗ đem chính mình chôn. Khâu Minh cười nhạt một chút, biết liền tốt, tiếp lấy Khâu Minh không có quay người đi vào phòng luyện đan, mà chính là đứng chờ ở bên ngoài, bên trong cái kia tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư không biết lúc nào sẽ đi. Hắn nhất định muốn ở chỗ này chờ, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Có thể thấy được 6 người kia đồng dạng đứng ở nơi đó bất động. Khâu Minh nhất thời khó chịu mở miệng, 6 người nhếch miệng cười lấy, không có mở miệng, nhưng trong lòng đang âm thầm xem thường, làm sao, cũng chỉ có ngươi có thể đi nịnh nọt cái kia tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Liên tục cắt đoạn địa tâm hỏa thứ chuyện thất đức này đều làm ra được. Bọn họ làm sao lại không thể ở chỗ này chờ, đi nịnh nọt cái kia luyện đan sư, cút nhanh lên. Khâu Minh nhìn ra bọn họ tâm tư, tức giận đến nhướng mày, chợt quát lên, sáu người kia thẳng thắn xem như không nghe thấy, thậm chí là nhắm mắt dưỡng thần, đuổi bọn hắn đi, tuyệt không có khả năng. Các ngươi là muốn cùng vốn đan sư đối nghịch đến cùng. Khâu Minh ánh mắt phát lạnh, trên mặt đều hiện lên lệ khí, Nhạc An Đường bên trong xác thực không cho phép động thủ. Dù là hắn là sư tôn đến đều không được, nhưng hắn muốn đối phó những thứ này tam phẩm luyện đan sư. Dễ như trở bàn tay, sáu người biến sắc, bọn họ đã rõ ràng cảm nhận được Khâu Minh ác ý. Vừa nghĩ tới Khâu Minh bối cảnh cùng năng lực, liền không nhịn được một cái dùng mình. Chúng ta hay là đi thôi, một người lôi kéo khóe miệng nói, còn lại năm người gật gật đầu, đầy mắt không cam lòng theo rời đi. Có thể hay không nịnh nọt cái kia tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư còn chưa biết. Tại không xác định tình huống dưới ngược lại là trước tiên đem Khâu Minh cho đắc tội. Vậy liền quá được trả bằng mất, trong phòng luyện đan bọn họ đều không có lại đi, địa tâm hỏa đều bị chặt đứt, trong lò đan dược dịch cũng đều hủy, còn lấy cái gì luyện đan? Hừ, coi như các ngươi thức thời. Khâu Minh lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, các loại sáu người rời đi về sau thì một thân một mình canh giữ ở phòng luyện đan bên ngoài. Có thể vừa các loại một canh giờ, Khâu Minh liền chờ hơi không kiên nhẫn. Bình thường chỉ có người khác chờ hắn thì cho tới bây giờ không chờ thêm người khác, cho dù là hắn sư tôn, lần thứ nhất bọn người lâu như vậy thật rất phiền, hay là thời gian nhanh đến, qua thứ này cũng là Thiên Lão Thái Quân sinh nhật, đan dược luyện chế không ra thì không đổi kịp, tứ phẩm luyện đan sư luyện chế hẳn là không nhanh như vậy. Vẫn là tại ta đằng sau đến, khẳng định phải so ta muộn luyện chế ra tới, Khâu Minh suy tư một trận về sau, thì vỗ tay tiến vào phòng luyện đan tiếp tục luyện đan. Sáu người kia rời đi về sau địa tâm hỏa ngược lại không có khẩn trương như vậy. Coi như số một phòng muốn địa tâm hỏa lại nhiều cũng sẽ không lại đối với hắn luyện đan sinh ra ảnh. Hưởng gì, cái này ngược lại làm cho Khâu Minh thở phào, chỉ cần hắn bên kia địa tâm hỏa ngừng, ta thì lập tức ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, Khâu Minh liền bắt đầu chuyên tâm luyện đan bên trong không năm tháng, chớp mắt chính là ngày thứ hai, khoác lác, chữ thiên số một trong phòng, Tô Mục vỗ đan đỉnh, một quả màu xanh biếc đan dược thì theo đan đỉnh bên trong bay ra. Tô Mục đưa tay một thanh nắm trong tay, giang hai tay nhìn kỹ đan dược. Chỉ thấy đan dược bên trên có bốn đầu màu xanh lá cây đậm đường vân. Bốn đường vân, thì chứng minh đây là tứ phẩm trường thọ đan. Hoàn thành, Tô Mục khóe miệng dương lên, đứng dậy rời đi, lần này luyện đan, phi thường hoàn mỹ, nhanh như vậy, sát vách, Khâu Minh giật mình, mắt thấy chính mình đan trong đỉnh đan dược mới vừa vặn thành hình. Nhất thời gấp đến độ mồ hôi đều đi ra, tứ phẩm đan dược cũng luyện chế nhanh như vậy, chỉ sợ cách ngũ phẩm luyện đan sư đều không xa đi. Khâu Minh hoảng sợ nuốt nước miếng, sau đó ra tốc luyện chế trường thọ đan, hắn chờ lâu như vậy nhất định muốn gặp đến cái kia tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Nhanh, mau mau a, Khâu Minh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lấy tốc độ nhanh nhất đem đan dược ngưng luyện thành hình. Thì liền ẩn dưỡng cái này sau cùng trình tự làm việc đều trực tiếp bớt. Thành, khoác lác, Khâu Minh một thanh tiếp được đan dược, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút thì vội vã lao ra. Hồn nhiên không có phát giác đan dược phía trên thiếu một đạo lục văn. Người đâu? Xông ra phòng luyện đan, chỉ thấy số một trong phòng chỉ có quét dọn thanh lý người. Lại quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy hắn người, Khâu Minh sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, đợi uổng công, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ra ngoài, hắn nhất định muốn đem người tìm cho ra. Sách, vậy mà một loại dược liệu đều không có, Tô Mục theo dược tài khu thất vọng đi tới, hắn không có quên mua sắm thái vi độ ếch đan dược tài. Có thể hỏi một vòng, lại phát hiện một loại dược liệu đều không có, đoán chừng là lần trước bị đại hoàng tử mua hết, Tô Mục thở dài, còn lại cái này 9 loại dược liệu, thật là một loại so một loại khó tìm a. Đi ngang qua luyện đan khu thời điểm thì nhìn đến vội vã lao ra Khâu Minh, không khỏi bước chân dừng lại, Khâu Minh đối diện đụng vào Tô Mục, cũng cho sững sờ một chút, ngay sau đó cái mũi nhíu một cái, nhạy bén nghe thấy được một cỗ đan mùi thơm, cỗ này mùi thơm, chỉ có vừa mới luyện chế hết đan dược mới có. Chương 438, nhìn qua đan dược, hắn vừa luyện hết đan. Khâu Minh không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không như thế xảo a, chẳng lẽ hắn cũng là chữ thiên số một trong phòng luyện đan sư. Khâu Minh bị ý nghĩ này của mình bị sợ nhảy lên. Ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, không phải hắn xem thường Tô Mục, mới 18-19 tuổi, tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, làm sao có khả năng, chẳng qua là trùng hợp cùng một thời gian luyện đan đi ra. Tuyệt đối không có khả năng là vị kia tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Hừ, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, Khâu Minh tức giận toác Tô Mục liếc một chút, liền xoay người rời đi tiếp tục tìm người, có mau bệnh, Tô Mục gặp Khâu Minh không có sắc mặt tốt, cũng không thèm để ý, quay người rời đi, cùng loại này người tức giận đơn thuần lãng phí tinh lực. Đi đến Nhạc An Đường cửa, chỉ thấy Điền quản sự ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn đến Tô Mục tới, thì nhìn về phía bên cạnh nữ tử, cũng là hắn, nữ tử gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, đều hận không thể nhào tới. Trước đó nàng còn tưởng rằng Tô Mục chỉ là tứ phẩm luyện đan sư đồ đệ. Thật không nghĩ đến Tô Mục thế mà chính mình là tứ phẩm luyện đan sư. Đây quả thực là chấn thiên lôi tin tức, làm nàng biết được việc này thời điểm trọn vẹn ngốc thời gian một chén trà. Làm sao đều không thể tin được. Nhanh, điền quản sự gặp nữ tử khẳng định, lập tức kìm nén không được kích động, bước nhanh phóng tới Tô Mục. Đại nhân dừng bước. Tô Mục bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn lấy điền quản sự, hắn giống như không nhớ rõ gặp qua cái này người. Đại nhân, tại hạ Nhạc An đường quản sự, lỗ mãng cản đường, xin hãy tha lỗi. Điền quản sự cúi đầu khom lưng lấy, đều nhanh hèn mọn đến hạt bụi bên trong. 18-19 tuổi tứ phẩm luyện đan sư, thật đáng sợ, chí ít đổi lại trước đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có chuyện gì sao? Tô Mục gật gật đầu, hỏi, đại nhân, tại hạ nửa đời trước phí thời gian, chưa bao giờ thấy qua tứ phẩm trường thọ đan, không biết đại nhân có thể hay không thưởng ân, để tại hạ được thêm kiến thức. Điền quản sự một mặt lấy cười nói, mô phỏng nếu là thật sự muốn từng trải việc đời. Tô Mục lại nghe được trong lòng vui cười, không chính là không tin hắn luyện đan thuật, muốn xác nhận sao, nói như thế quanh co lòng vòng. Được, ngươi xem đi, đã cái này điền quản sự khách khí như thế, Tô Mục cũng không có cự tuyệt, chuyển tay lấy ra bình ngọc đưa cho hắn. Đa tạ đại nhân. Điền quản sự tiếp nhận bình ngọc, lòng tràn đầy kích động mở ra, tê, trong bình ngọc trong nháy mắt một mùi thơm bay ra, điền quản sự trực tiếp ngây ngất ở bên trong, chỉ cảm thấy trên mặt nếp nhăn đều giãn ra, tinh thần đầu dường như trở lại 20 tuổi thời điểm. Thật sự là tứ phẩm trường thọ đan. Điền quản sự nhìn chăm chăm trường thọ đan phía trên bốn đạo lục văn, trong lòng rung động, dù là không nhìn chỉ là văn hương khí hắn đều có thể xác định đây chính là tứ phẩm trường thọ đan. Nhìn một chút cũng bất quá là xác định mà thôi. Đa tạ đại nhân. Điền quản sự sau khi hít sâu một hơi, đem bình ngọc đáp lên đưa trả lại cho Tô Mục, tay đều đang không ngừng phát run. Trường thọ đan luyện chế yêu cầu cực cao, vô luận là mấy phẩm trường thọ đan, tại đồng phẩm bên trong đều là đỉnh lưu. Nói cách khác, Tô Mục không chỉ có là tứ phẩm luyện đan sư, vẫn là tứ phẩm cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư. Đại nhân vật như vậy, còn chỉ có 18-19 tuổi, điền quản sự có thể nhẫn nhịn không có quỳ đi xuống, cũng đã là hắn tính cách phi phàm. Đại nhân, ngài. Điền quản sự khó khăn mở miệng, nhưng lắp bắp thực sự nói không nên lời, hung hăng nuốt từng ngụm nước, chậm khẩu khí mới tiếp tục nói, đại nhân ngài có nguyện ý hay không tại ta đường đăng ký? Không nguyện ý. Tô Mục quả quyết cự tuyệt, hắn còn có thể tại trong đế quốc ngốc bao lâu, liền thái vi độ ếch đan dược tài đều không có, đăng ký có làm được cái gì? Điền quản sự miệng mở rộng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, một thiếu niên tứ phẩm luyện đan sư, hắn liền lại lần nữa khẩn cầu tư cách đều không có. Không muốn khoa trương. Tô Mục nhìn điền quản sự liếc một chút, cất kỹ đan dược thẳng thắn đi ra Nhạc An đường, hắn còn vội vã đi cho Thiên gia lão thái quân mừng thọ. Đúng, đại nhân đi thong thả. Điền quản sự khom lưng cung tiễn Tô Mục rời đi, một bên nữ tử nhìn lấy Tô Mục bóng lưng đều nhanh nhìn si. Nàng thề, Tô Mục tuyệt đối là nàng gặp qua thiên tài nhất, yêu nghiệt nhất luyện đan sư, toàn bộ đế quốc, không ai bằng, cho dù là Khâu Minh, cũng không kịp mảy may. Đêm hôm nay sự tình quên mất, triệt để quên mất, đột nhiên điền quản sự thanh âm lạnh như băng vang lên. Thậm chí thoáng ánh lên sát khí, nữ tử một cái giật mình hoàn hồn, gấp vội vàng gật đầu, quản sự yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói ra ngoài một chữ. Tô Mục như là đã bàn giao không muốn khoa trương, vậy bọn hắn thì tuyệt đối không thể nói ra đi, nói đi ra cũng là tại cùng một cái luyện đan yêu nghiệt đối nghịch. Điền quản sự, lúc này thời điểm, Khâu Minh đột nhiên xông lại, nghi hoặc hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, sau đó hỏi hướng điền quản sự, ngươi có biết hay không chữ thiên số 1 trong phòng luyện đan sư đi đâu? Trước đó tại chữ thiên số 1 phòng luyện đan là vị nào luyện đan sư? Hắn tìm nửa ngày thật sự là tìm không thấy, chỉ có thể đến hỏi thăm điền quản sự. Toàn bộ Nhạc An đường ra ra vào vào người, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Không biết, điền quản sự quả quyết lắc đầu, hắn tuyệt sẽ không đem Tô Mục tồn tại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đừng nói là Khâu Minh, cho dù là đại đan sư đến đều không được. Rốt cuộc đại đan sư cùng Tô Mục so sánh, đều tính không được cái gì. Tô Mục hiện tại cũng đã là tứ phẩm cao cấp luyện đan sư, vượt qua đại đan sư, dùng không bao lâu, không biết. Khâu Minh nhướng mày, làm sao có thể sẽ có điền quản sự không biết, ai, tính toán, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể tiếc hận lắc đầu, hắn không thể lại ở chỗ này trì hoãn thời gian, không phải vậy bỏ lỡ Thiên lão thái quân sinh nhật vậy liền lỗ lớn. Điền quản sự, về sau nếu là có tin tức, nhớ đến thông báo ta. Giá, nhìn lấy Khâu Minh cưỡi ngựa rời đi, điền quản sự bĩu môi, thông báo ngươi, nằm mơ đi thôi. Thiên phủ, pháo cùng vang lên, chiêng trống tiếng động vang trời, đây đại khái là thiên phủ nhiều năm như vậy náo nhiệt nhất một ngày, ngày bình thường quạnh quẽ thiên phủ, hôm nay lại bị đạp phá cánh cửa, tới mừng thọ đều là đế quốc Tây khu tai to mặt lớn đại nhân vật. Thậm chí còn có theo hắn địa phương chạy đến đại nhân vật. Bất quá bọn hắn đến mừng thọ mục đích cũng không phải thật vì nịnh nọt thiên gia, mà chính là vì thiên gia bảo khố. Thiên gia hưu quạnh nhiều năm, quật khởi vô vọng, tử thủ bảo khố cũng vô dụng, liền dứt khoát mượn nhờ Thiên lão thái quân sinh nhật, mở ra bảo khố, lôi kéo kết giao các phương nhân vật, dùng cái này quật khởi. Bất quá thiên gia làm như vậy càng nhiều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bảo khố lại chết thủ đi xuống, đừng nói là quật khởi, chỉ sợ đều muốn bị diệt tộc. Suy, nơi này chính là thiên gia. Tô Mục dừng ngựa nhìn lên trời nhà phủ đệ, hơi kinh ngạc, coi như đế đô tấc đất tấc vàng, tại như vậy vắng vẻ vị trí, đối với một cái gia tộc trạch viện mà nói thực sự quá nhỏ. Nhỏ như vậy trạch viện cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp 100-200 người. Ở lời nói cũng chỉ có thể ở mấy chục người, cũng là một tòa phổ thông nhị tiến tứ hợp viện. Tô Mục lắc đầu, nhìn đến Ứng Vũ Tuyền nói là thật, thiên gia thật sự là chán nản tới trình độ nhất định. Cũng không có vì vậy khinh thị, hắn kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn những thứ này. Quay người nhảy xuống ngựa, đi hướng thiên phủ, Tô Mục, chúc thiên lão thái quân, nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuân, đa tạ các hạ, mời đến, đứng tại cửa ra vào đón khách thiên gia nhị gia, lập tức đối Tô Mục vẻ mặt vui cười đón chào, cũng không có bởi vì Tô Mục tuổi trẻ mà có chỗ khinh thị. Hiện tại bọn hắn thiên gia, không có bất kỳ cái gì tư cách tiểu nhìn người khác. Suy, Khâu Minh ngay sau đó đuổi tới thiên gia, nhìn đến chuẩn bị đi vào Tô Mục, nghiêm sắc mặt, ngay sau đó cười nhạt một chút, tung người xuống ngựa bước nhanh đi qua, người thật đúng là hội đuổi chuyến a, cũng là đáng tiếc, người cái kia nhị phẩm trường thọ đan, đối thiên lão thái quân mà nói, cũng là vật vô dụng. Chương 439, bảo khố hạn chế. Khâu Minh lạnh mở miệng cười, khinh thường nhìn lấy Tô Mục, trước đó hắn thật đúng là nghĩ nhiều, coi là Tô Mục là cái nào đó tứ phẩm luyện đan sư đồ đệ, biết luyện chế tứ phẩm trường thọ đan đến cho thiên gia lão thái quân mừng thọ. Không nghĩ tới là Tô Mục chính mình luyện chế, còn trẻ như vậy, nhị phẩm luyện đan sư cao nữa là. Nghe tiếng Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Khâu Minh trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đã để hắn vô cùng căm ghét. Khâu đan sư, người đến đều là khách, ngài thế nhưng là luyện đan thiên tài, hắn người há có thể cùng ngài so sánh. Thiên gia nhị gia nhìn đến Khâu Minh, thụ sủng nhược kinh vội vàng đi qua, đồng thời trấn an nói, đồng thời đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi vào. Không muốn cùng Khâu Minh phát sinh xung đột chính diện, nhị phẩm trường thọ đan. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, không để ý đến Khâu Minh, nhưng đây là một lần cuối cùng, Khâu Minh lại đến chọc hắn, hắn nhưng liền không có tốt như vậy nói chuyện. Gặp Tô Mục đi vào, thiên gia nhị gia trong lòng âm thầm thở phào, hắn cũng không hy vọng chính phim còn chưa bắt đầu, thì bạo phát mâu thuẫn, bọn họ thiên gia đã đến người người có thể lấn cấp độ. Một khi xảy ra chuyện gì lọt vào giận chó đánh mèo, bọn họ thiên gia thì hết. Khâu đan sư bớt giận, chờ lát nữa bảo khố mở ra, định cho ngài lưu cái vị trí tốt. Thiên gia nhị gia quay đầu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đối Khâu Minh nói. Khâu Minh nghe nói như thế trong mắt đều là sáng lên, trong nháy mắt cái gì khó chịu đều tiêu trừ, hiểu chuyện. Hôm nay vốn đan sư đặc biệt tự thân luyện chế một cái tam phẩm trường thọ đan cho thiên lão thái quân mừng thọ, chúc thiên lão thái quân kéo dài tuổi thọ. Khâu Minh nhạt mở miệng cười, trong mắt đều là ngạo nghễ, liền lời khấn đều không muốn nhiều lời tốt nghe. Hắn thấy hắn có thể tới mừng thọ cũng đã là thiên gia vinh hạnh. Nếu không phải vì trong bảo khố tài liệu chân quý, hắn liền câu nói này cũng sẽ không nói. Tam phẩm trường thọ đan, thiên gia nhị gia trong lòng giật mình, trên mặt đều phiếm hồng ánh sáng, một cái tam phẩm trường thọ đan cũng đã là có giá trị không nhỏ. Huống chi vẫn là Khâu Minh chính mình thân thủ luyện chế. Phần này quà mừng, không thể bảo là không nặng. Khâu đan sư, ngài thật sự là quá khách khí, mời đến mời đến, thiên gia nhị gia nhiệt tình mời lấy Khâu đan sư đi vào. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng về sau chỉ thấy sát bên tường xây làm bình phong ở cổng vị chỉ để đó một chương bàn dài, trên bàn dài mặt trưng bày các loại quà mừng. Khâu Minh nhìn đến Tô Mục thả một cái bình ngọc tại trên bàn dài, khinh thường cười nhạt một chút, sau đó cầm ra chính mình luyện chế trường thọ đan, thì sát bên Tô Mục trường thọ đan để đó, chờ lát nữa thiên gia kiểm kê quà mừng thời điểm, có cái so sánh thì càng rõ ràng hơn hắn cái này một cái trường thọ đan phân lượng. Mà bàn dài bên cạnh đứng đấy một cái thiên nhà con cháu cung cung kính kính nhìn Khâu Minh liếc một chút về sau, thì vội vàng ghi chép phía trên. Tô Mục để xuống đan dược về sau liền đi tiến đại sảnh. Trong đại sảnh ồn ào không ngừng, chờ hắn tiến vào thời điểm trong đại sảnh không sai biệt lắm đã chật ních người. Còn thật sự là náo nhiệt, cái này còn chưa tới tiệc trưa mở ra, liền đã có nhiều người như vậy, tiếp xuống tới người chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Thiên Vũ Nguyệt ở bên trong bốn chỗ bận rộn chiêu đãi khách nhân. Gặp nàng bận bịu đầu óc choáng váng, liền không có đi quấy rầy, tùy tiện tìm cái vị trí an vị xuống tới. Tiểu huynh đệ, cực kỳ lạ mặt, không biết là vương nào nhân sĩ. Tô Mục mới vừa vào tòa, ngồi ở một bên một thanh niên trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, chủ động bắt chuyện lên. Tô Mục, tiểu thành nhân sĩ. Tô Mục thuận miệng trả lời. Tiểu thành nhân sĩ, thanh niên kia nhướng mày, tiểu địa phương người làm sao lại tới nơi này? Tiểu huynh đệ nói giỡn, ngươi là luyện khí sư. Ngay sau đó thanh niên thì không thèm để ý tiếp tục hỏi, có thể tới nơi này liền không khả năng là tiểu nhân vật. Tô Mục lời nói trong mắt hắn thành khiêm tốn, không phải, ta là luyện đan sư. Luyện đan sư, nghe nói như thế thanh niên sắc mặt trong nháy mắt thu vào, trong mắt lóe lên một vệt xem thường về sau liền không có lại mở miệng. Xông lấy thiên gia bảo khố đến hoặc là luyện khí sư, hoặc là cũng là luyện đan sư. Nhìn Tô Mục cái tuổi này, nhiều lắm là cũng là nhị phẩm luyện đan sư, căn bản là nhập không hắn mắt. Ở cái thế giới này, luyện khí sư nhưng muốn so luyện đan sư địa vị càng cao. Luyện khí sư có thể chế tạo càng mạnh càng binh khí tốt, trực tiếp liên quan đến thân gia tính mệnh, một thanh binh khí tốt có thể hưởng thụ một đời. Lại thêm luyện khí sư muốn so luyện đan sư càng thêm hiếm thấy. Luyện khí sư địa vị tự nhiên còn cao hơn luyện đan sư, phổ biến là cao một phẩm, như là Tô Mục là nhị phẩm luyện khí sư hắn sẽ còn coi trọng mấy phần. Chỉ là luyện đan sư lời nói cũng không cần phải kết giao. Thanh niên không nói chuyện, Tô Mục cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần. Không biết đi qua bao lâu, trong đại sảnh bên ngoài càng thêm ồn ào. Tô Mục mở mắt xem xét, hôm nay chính chủ xuất hiện, chỉ gặp một cái xế chiều bà lão trông lấy quải trượng đi tới. Xem ra tinh khí thần rất không tệ, bất quá đây là tu vi hiệu quả, thọ mệnh chạy tới phần cuối, sống tuy nhiên ít nhiều năm, bà lão cũng là thiên gia lão thái quân, hôm nay sinh nhật nhân vật chính, nhưng rất hiển nhiên, không có người sẽ đem chú ý lực quá nhiều thả ở trên người nàng. Thiên lão thái quân vào chỗ về sau, một bên thiên gia gia chủ thì mở miệng nói cảm tạ loại hình lời nói. Nhưng vô luận hắn nói nhiều ít, nói lại thế nào dõng dạc, đều không người nghe vào, nhưng phàm là đến nơi đây, tất cả đều là hướng lên trời ra bảo kho mà đến. Hắn hết thảy đều không trọng yếu, thiên gia gia chủ nói xong, gặp trên trận đều không có có phản ứng gì, trên mặt không khỏi lóe qua xấu hổ, rõ ràng là rất náo nhiệt sự tình, còn ngồi đấy gần 200 người, lại cùng không có người giống như, thiên mỗ trong lòng biết chư vị đã đối với tộc ta bảo khố hướng về đã lâu. Cái kia thiên mỗ cũng không lại trì hoãn thời gian, tiệc trưa trực tiếp giảm bớt, nhìn bộ dạng này mở tiệc trưa cũng là lãng phí, ngược lại gây nên những người kia bất mãn, thiên gia gia chủ thẳng thắn tỉnh lược cái này trình tự. Cái này vừa nói, trên mặt mọi người mới hơi có vẻ vẻ hài lòng, lúc này mới đúng, lần này tộc ta bảo khố mở ra, là vì kết giao các lộ anh hào, nhưng bởi vì bảo khố nhỏ hẹp, đối với tiến vào nhân số có hạn chế, chư vị chỉ có một nửa người có thể đi vào, thiên gia gia chủ tiếp tục mở miệng, mặt lộ vẻ làm khó. Cái gì, một nửa người, thiên gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Thiên gia chủ, ngươi đây là có ý làm khó chúng ta sao? Nghe nói như thế lập tức thì có không ít người phản đối. Riêng là những cái kia bối cảnh thực lực ít hơn, phản đối kịch liệt nhất. Chỉ có thể đi vào một nửa, vậy bọn hắn đi vào hy vọng cũng là nhỏ nhất, xem xét lại Khâu Minh bực này bối cảnh thực lực mạnh mẽ. Lại hết sức chấn định, đuổi đi một nửa người, đối với bọn hắn mà nói là chuyện thật tốt, đã tiết kiệm thời gian, cũng ít cạnh tranh, chư vị, tin tưởng việc này tuyệt không phải thiên gia chủ có ý làm khó dễ. Đã chỉ có một nửa người có thể đi vào, vậy liền bài trừ một nửa người, một cái khí thế phi phàm trung niên nam tử đứng người lên cất cao giọng nói. Thân hình 10 phần khôi ngô, một đôi tay lớn tất cả đều là thật dày vết chai. Vương Minh, tam phẩm luyện khí sư, nhìn đến trung niên nam tử trong lòng mọi người run lên. Phản đối thanh âm trong nháy mắt thu nhỏ, tam phẩm luyện khí sư, đây chính là tương đương với tứ phẩm luyện đan sư tồn tại. Ai dám trêu chọc, Vương khí sư nói không sai, bất quá vì ngăn ngừa thương tổn hòa khí, chúng ta thì lấy quà mừng quý giá đến quyết định đi ở như thế nào. Khâu Minh tiếp lấy đứng người lên, một mặt ngạo nghễ mở miệng, lấy hắn tam phẩm trường thọ đan, tuyệt đối có thể lực áp quần hùng, thành công trúng tuyển, thậm chí rút đến thứ nhất. Chương 440, vô cùng công bằng. Những cái kia phản đối người thấy là Khâu Minh, há hốc mồm, đều không dám nói gì, loại phương thức này bất công vô cùng, hôm nay bọn họ đến chúc thọ ai không phải tùy tiện chuẩn bị. Nho nhỏ thiên gia cũng không đáng đến bọn hắn hao tổn phí tâm tư chuẩn bị quà mừng, càng không xứng để bọn hắn chuẩn bị hy hữu bảo vật. Chủ yếu nhất là không đáng, muốn là tại trong bảo khố tìm không thấy cái gì hiếm thấy chân bảo, vậy liền thiệt thòi lớn, có thể Khâu Minh thực lực cùng bối cảnh tại chỗ người đều rõ ràng, ai cũng không dám theo hắn đối nghịch. Vương Mỗ cảm thấy Khâu đan sư phương thức vô cùng phù hợp. Không đợi hắn người mở miệng, Vương Minh thì trước tiên phụ họa nói, có Vương Minh chống đỡ, việc này thì tương đương với giải quyết dứt khoát, càng thêm không có người phản đối. Tô Mục ngồi ở chỗ đó một mực không có lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng không có ý kiến gì, lấy hắn tứ phẩm trường thọ đan, tại chỗ người, không ai bằng, bất quá hôm nay là Thiên lão thái quân sinh nhật, liền để Thiên lão thái quân tới làm kết luận như thế nào? Dạng này lại không mất công bằng, lão nhân gia lại vui vẻ. Vương Minh tiếp tục mở miệng, những cái kia phản đối người rơi vào trầm ngâm, một lát sau mới do dự mở miệng, Vương khí sư, toàn nghe ngươi an bài. Vương Minh gật gật đầu, đem những cái kia quà mừng từng kiện đưa đến Thiên lão thái quân trước mặt. Lão thái quân như là ưa thích, vậy liền lưu lại, như là không quá ưa thích thậm chí là căm ghét lời nói, trực tiếp bị loại. Cái này vừa nói, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, có thực lực, có bối cảnh người, xuất thủ tự nhiên cũng xa xỉ, dạng này phương pháp phía dưới y nguyên có lòng tin, mà thực lực bối cảnh ít hơn có may mắn tâm lý tại, cũng sẽ không có ý kiến gì. Vậy bắt đầu đi. Vương Minh ngồi xuống về sau, thiên gia gia chủ đối thiên gia nhị gia đánh một cái ánh mắt. Thiên gia nhị gia hiểu ý, lập tức đi ra ngoài, theo trời nhà con cháu trong tay cầm qua bảng danh sách. Bắt đầu đọc tên, Nhạc Đạt, trăm năm hỏa liên một gốc. Thiên gia nhị gia đọc đến tên, Thiên nhà con cháu tìm ra đồ vật, đem đồ vật đưa đến Thiên lão thái quân trước mặt. Lão thái quân, cái này một gốc trăm năm hỏa liên, ngài thích không? Thiên lão thái quân mở to đục ngầu ánh mắt, nhìn lấy mở ra tại trước mặt hỏa liên, gật gật đầu, ưa thích. Trăm năm hỏa liên có kéo dài tuổi thọ công hiệu, nàng há có thể không thích. Nghe đến hai chữ này, Gọi Nhạc Đạt người nhất thời thở phào, hắn xem như lưu lại. Sở Dung, Thanh Đằng mộc một cái, lão thái quân, ngài thích không? Ưa thích. Thiên lão thái quân gật đầu lần nữa. Thanh Đằng mộc vô cùng chân quý, nhưng làm cái gối cũng như làm quải trượng, có thể chậm rãi điều dưỡng thân thể, có cường thân kiện thể công hiệu. Hồ Lãng, Thiên gia nhị gia tiếp tục tuyên bố bảng danh sách, từng kiện bảo vật không ngừng hiện lên đưa đến Thiên lão thái quân trước mặt. Nhưng phàm là có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là đối tiểu bối tốt, Thiên lão thái quân đều nói chi làm vui vui mừng, không dùng được hoặc là giá trị quá thấp thì không quá ưa thích. Dần dần, lưu lại đạt tới hơn 40 người, mà bị đào thải lại có chừng 50 người. Cái kia hơn 50 người sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn họ sáng sớm chạy đến, quà mừng cũng đưa, kết quả không có cái gì mò lấy. Vương khí sư, muốn là tiếp tục như vậy, rời đi người so lưu lại người còn nhiều, dạng này không công bằng a. Lập tức thì có khó chịu đối Vương Minh mở miệng, không công bằng, làm sao không công bằng? Trước đó các người đều là đáp ứng, không có người phản đối a. Vương Minh quét người kia liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, các người cảm thấy không công bằng sao? Sau đó Vương Minh quay đầu nhìn lưu lại những người kia hỏi. Công bằng, rất công bằng a, ta cảm thấy vô cùng công bằng. Lưu lại người đương nhiên là gật đầu, bọn họ đều có thể lưu lại, tự nhiên là lại công bằng không qua. Cái kia hơn 50 người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong lòng tức giận đến không được, nhưng cũng không có biện pháp nào. Thiên gia nhị gia tiếp tục tuyên bố bảng danh sách, rất nhanh liền đến Tô Mục. Tô Mục, 4, Thiên gia nhị gia như thường lệ tuyên bố, có thể nhìn đến trên danh sách viết, trong nháy mắt cả người đều rơi vào ngốc trệ, miệng mở rộng còn lại lời nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng. Nhị đệ, người thất thần làm gì, còn không mau tuyên bố. Thiên gia gia chủ thấy thế thúc giục nói, nhiều người chờ như vậy lấy, chính ở chỗ này trì hoãn thời gian. Thiên gia nhị gia thân thể run lên, âm thầm hít sâu một hơi, nhìn lấy trên danh sách tứ phẩm trường thọ đan làm sao đều không thể tin được. Hắn làm sao lại đưa tứ phẩm trường thọ đan làm quà mừng? Không có đạo lý a. Thiên gia nhị gia quay đầu nhìn một chút Tô Mục, trong lòng hồ nghi, cái tên này hắn là lần đầu nghe nói, cũng không phải đại nhân vật gì, lại có thể lấy ra tứ phẩm trường thọ đan chân quý như vậy đan dược. Khẳng định có vấn đề. Đúng, Khâu đan sư vừa tới thời điểm nói hắn là nhị phẩm trường thọ đan. Thiên gia nhị gia bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục lúc mới tới tình hình, nhất thời thì khẳng định Tô Mục đưa tuyệt đối là nhị phẩm trường thọ đan. Liên quà mừng đều làm giả, người này thực sự ti tiện. Thiên gia nhị gia quay đầu toác Tô Mục liếc một chút. Thua thiệt hắn trước đó còn giúp Tô Mục giải vây, không nghĩ tới là loại này ti tiện người, trực tiếp lấy ra bút lông, tại trên danh sách vạch một cái, đem 4 đổi thành 2. Tô Mục, nhị phẩm trường thọ đan một cái, nhị phẩm trường thọ đan, cái này cũng đem ra được. Ai là Tô Mục, đây là thật không biết xấu hổ a, đây cũng quá nghèo hèn, vậy mà trà trộn vào loại này người, mau để cho hắn lăn. Thiên gia nhị gia vừa nói, trực tiếp gây nên một mảnh xôn xao. Nhị phẩm trường thọ đan, có thể nói là tất cả quà mừng bên trong giá rẻ nhất. Thiên gia người càng là trực tiếp nổi giận, bọn họ còn không có nghèo đến nhị phẩm trường thọ đan cũng mua không nổi cấp độ. Nhị phẩm trường thọ đan cũng đối Thiên lão thái quân không có nửa điểm tác dụng. Đây chính là đang vũ nhục bọn họ Thiên gia. Nhị phẩm trường thọ đan, đây là tại chú Thiên lão thái quân chết a. Ôi ôi, thật sự là bắt nạt đến trên đầu, những cái kia bi thảm đào thải người càng là không ngại chuyện lớn. Không ngừng mỉa mai, cái này trực tiếp để Thiên gia trong mắt mọi người đều toát ra lửa giận. Hắn thế mà đến, Thiên Vũ Nguyệt trong đám người nghe đến Tô Mục tên, nhất thời một cái giật mình, quay đầu tìm kiếm khắp nơi Tô Mục bóng người, nàng cũng sớm đã phái người đi cho Tô Mục truyền tin. Một mực chưa có trở về tin nguyên lai là sớm thì đến đế đô. Có thể nàng chưa kịp tìm tới Tô Mục liền nghe đến những lời kia. Lại nhìn nàng tộc sắc mặt người đều vô cùng khó coi. Nhất thời thì hoảng, tuyệt đối không phải dạng này, Tô Mục tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thiên Vũ Nguyệt trong lòng tin tưởng vững chắc Tô Mục làm người. Sau đó càng thêm lo lắng tìm kiếm Tô Mục, Khâu Minh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khinh thường cười lạnh, không biết tự lượng sức mình đồ vật, tự mình chuốc lấy cực khổ hiểu không? Nhị phẩm trường thọ đan. Tô Mục nhướng mày, trực tiếp đi ra ngoài, ta quà mừng là tứ phẩm trường thọ đan, làm sao lại thành nhị phẩm? Còn tứ phẩm, Thiên gia nhị gia đối Tô Mục đã triệt để không có hảo cảm. Trực tiếp thì xì cười rộ lên, làm lấy nhiều người như vậy mặt, ta sẽ còn nói xấu ngươi hay sao? Được, đã ngươi không thừa nhận, vậy ta liền lấy ra đến cho mọi người nhìn xem. Thiên gia nhị gia chuyển tay cầm lên một cái bình ngọc, mở ra trực tiếp đem bên trong đan dược đổ ra, thấy không, hai đạo lục văn, cũng là nhị phẩm trường thọ đan, ngươi còn ở nơi này ngụy biện. Tô Mục nhìn chằm chằm trường thọ đan, sầm mặt lại, cái này tuyệt đối không phải hắn đan dược, chẳng lẽ bị đánh cháo? Chớ cùng hắn rông dài, hắn muốn là không lăn thì đuổi hắn ra ngoài. Chỉ hoãn mọi người thời gian, tranh thủ thời gian tiếp tục. Chương 441, ta cũng không có ngươi loại này bất hiếu đồ tôn. Mọi người không kiên nhẫn mắng lên, Thiên gia nhị gia thẳng thắn thì không để ý đến Tô Mục. Tiếp tục tuyên bố bảng danh sách, Tô Mục chịu đựng không có phát tác, hắn ngược lại muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tất cả bình ngọc đều là giống nhau, đều là bị đại lượng chế tạo ra, cho dù là trang lục phẩm đan dược cũng giống như vậy bình ngọc. Làm quà mừng Tô Mục cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại ấn ký. Tăng thêm quà mừng phức tạp lại nhiều, hắn cũng nhớ không rõ chính mình cái kia bình đan dược đến cùng để chỗ nào đi. Khâu đan sư, tam phẩm trường thọ đan một cái, đồng thời này mai trường thọ đan, là Khâu đan sư thân thủ luyện chế, Thiên gia nhị gia cái này thêm một câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.